quý vị, Bồ có một chị hỏi, khi mà một cái vị Bồ Tát mà mới sơ phát tâm, thì cái vị Bồ Tát đó, cái vị này đọc kinh Vô Lượng Thọ thấy ở trên Thế Giới Cực Lạc có Bồ Tát không quý vị? Ở trên Thế Giới Cực Lạc có Thanh Văn không quý vị? Có. Thành ra cái điểm này quý vị phải để ý. Tất cả những người tu thiền họ phỉ báng cái pháp môn tịnh độ, nhưng mà tu thiền tâm nên trở thành cái gì quý vị? A la hán, phải không quý vị? Mà trên cõi Cực Lạc Đức Phật cũng sư có nói có nhiều a la hán không quý vị? Nhiều lắm. Ở trên đó có người ngồi thiền không quý vị? Có. Thành ra những cái điểm đó quý vị cần để ý, mà kể cả những gì mà hướng dẫn tu tịnh độ và tu thiền phải để ý cái điểm này. Người vị Phật tử này họ nói con đọc kinh, con thấy trong kinh Đức Phật nói là cái số lượng mà Bồ Tát mà phát tâm nhận sanh về Cực Lạc là mấy muôn ức luôn, có không? Rồi cái số lượng mà Thanh Văn A La Hán sẽ rất nhiều không cái lượng, thì như vậy cho thấy rằng Thế Giới Cực Lạc không phải chỉ dành cho những người niệm Phật mà những người tu thiền dẫn về trên đó. Ở trong kinh có nói là người tụng kinh, người ngồi thiền, có không quý vị? Đủ hết, trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Thì cái vị này hỏi những vị mà Bồ Tát mà chưa phải là như là Đại Bồ Tát như Quan Thế Âm và những Đại Bồ Tát như là Đại Thế Chí hay là Địa Tạng, thì họ có tu niệm Phật không? Họ về cái con Cực Lạc họ có tu niệm Phật không? Tại vì lên tới vẫn còn tu để mà tiếp tục cho tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là cao nhất. À, thì như vậy thì cái câu hỏi này tôi hỏi quý vị, Bồ Tát lên đó họ niệm Phật như thế nào? Bồ Tát ở trên trời đó họ niệm Phật như thế nào quý vị? Ai biết khác với Phật phù? Cái vị Phật tử này có trình độ khá nha, nên cung kinh điển hỏi những vị Bồ Tát mà họ còn chưa phải là Bồ Tát có nhiều loại Bồ Tát mới, coi như là sơ địa Bồ Tát, thập địa là Bồ Tát thập hạnh, thập tính, thập nguyện, còn Đức Phật Thích Địa Tạng là tới thập địa, này chính thập địa lâu rồi. Thành ra cái Bồ Tát này có cần niệm Phật không? Mà niệm Phật của Bồ Tát khác với niệm Phật của chúng sanh ở chỗ nào? Để rồi trên đó họ sẽ từ từ á lên cõi Phật, với cõi A Di Đà cũng sẽ thành Phật hết. À, thì khác nhau ở chỗ nào? Phật, bây giờ quý vị nào có cái microphone đưa cho người trả lời, để rồi không có đấy là nó không có lúc nha. Nhưng mà tôi trong kinh có nói là khi các vị Bồ Tát khi mà ăn cơm xong thì đi kinh hành, có phải là các vị Bồ Tát trên cõi Cực Lạc không? Rồi ông Hữu này nói ăn cơm xong thì đi kinh hành, nói Bồ Tát này nói là đi ăn cơm xong đi kinh hành, có phải là một loại niệm Phật không? Đó là thì cứ nghe đi để coi, nếu mà Bồ Tát mà chỉ kinh hành có niệm Phật thì cũng chưa phải là Bồ Tát đâu. Dạ, tôi Bồ Tát là họ tu trong tứ xứ. Mà Bồ Tát ở trên đó là họ tu cái gì cái gì? Họ tu lục độ Ba La Mật, họ tu lục độ Ba La Mật chứ không phải là tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ Ba La Mật. Cái gì để ý cho kỹ. Tôi hỏi quý vị, tôi phải khai giảng chỗ này quý vị mới hiểu được tại sao một người niệm Phật, một người niệm Phật thì tiêu diệt 80 ức trọng tội. À, niệm một câu Phật hiệu, nhưng mà quý vị niệm hoài, tại sao mà niệm trước quý vị vẫn còn vậy? Hả? Quý vị thấy cái chỗ đó không? Như vậy quý vị thấy rõ tại sao thầy Tịnh Minh đã bất lợi, có ai cho ra bài lý cái danh ly của thầy ở ngoài xe nào đó, xe của truyền á, thì ở trong cái danh ly cái ngang ở ngoài nó có cái tài liệu kinh của thầy thì sổ á, con hiểu không? Để hết đó cho thầy vô đi. À, quý vị không để ý coi, rồi thêm một câu hỏi rất là hay nữa, bữa nay tôi viết từ từ tôi sẽ trả lời một câu hỏi rất là hay nữa. Chứ Phật có lòng từ bi không? Phải không vậy? Bồ Tát có lòng từ bi không? Phải không? Bây giờ tại sao thầy gửi sớ rồi đó chư Phật mới cứu? Bây giờ chư Phật thấy mẹ con ở trong địa ngục, sao mà thầy không cứu đi mà phải gửi sớ mới cứu? Bây giờ một nếu mà nói là mẹ hiền Quan Âm á, một cái vị bậc vị Phật tử thời đưa lên, nếu mà mẹ hiền Quan Âm á thì mẹ tu quý vị mà thấy con bị nạn nó có cần phải gửi đơn xin mẹ cứu không, có cần gửi sớm không? Mẹ thấy cha này mẹ phàm phu mà đi thấy con bị nạn là nhào vô chứ không có đòi hỏi là phải vô mà mua bông mua hoa rồi phải gửi sớm rồi mẹ mới cứu. Mà tại sao cái vị đại bồ tát phải gửi sớm mà Phật là còn cao hơn còn phải gửi sớm nữa nè? Ông lấy một người nào đứng cái đó để chuẩn bị đưa microphone cho người ta nói. À, theo như tôi biết thì giống như thế gian là có cung có cầu, trong Phật pháp cũng như là có cả nó có cái. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thí dụ như ông bà cha mẹ quý vị đang ở trong cái loài ngạ quỷ, đúng không? À, ngày đêm trong nóng trong cái địa tạng đó, trong nóng, trong thời gian mà cha mẹ mình mới mất, trong cái địa tạng nó nói cái đoạn đó. Khi cái người nó mới vừa chết đang ở trong thời gian 49 ngày ở trong các ti sở để biện luận về nghiệp nặng nhọc nhẹ, đúng không? Trong thời gian này buồn khổ với lắm ngày đêm trong nóng, con cháu làm một chút phước thiện gì để hồi hướng cho mình, gửi sớ cầu ác cầu siêu tu hành để cho mình được về cõi lành. Thì tôi hỏi quý vị đó, là ngay cả những người ở trong cái địa ngục đâu được xuất sanh ở trong thời gian 49 ngày mà chưa đi thọ sanh đã đau khổ trong cái địa tạng, nó nói cho nó không gì? Mà tại sao lúc đó làm ngay lúc đó là họ trong nóng rồi? Tôi thí dụ lúc đó, bây giờ tôi hỏi nè, ở trong này tôi thí dụ nha, tôi thí dụ một sư cô cho cô Hồng Đạt đi, cô tu nhưng mà xảy ra cái chuyện là trong nhà cô có riêng là có cái bà thì cô này nói với cái chuyện là cô gì, cô nghĩ là cô là có nhiệm vụ là cô lại lên ấp cho tất cả pháp tu, rồi cô thấy riêng là con thấy riêng mà có xảy trong chùa, cô sợ là ảnh hưởng tới sức khỏe này chống thành cô uống thuốc cô sực riêng và cô phá tội sát, tôi thí dụ vậy thôi. Và xin đương nhiên phải mà sát sanh là trong những cái nghiệp nặng nhất, cho nên cô phạm giới và cô đọa trong thời gian cô chết. Thì cô chết rồi xuống tới nơi ông chủ mạng quỷ dương trong cái địa tạng ông nói này, xin cô Hồng Đạt, bổ nguyện của tôi là coi về tuổi thọ của người trong khi phù đề, khi sanh và khi tử. Tôi thì muốn xin cô về cõi Phật không, nhưng mà tại sao hồi đó cô đừng có xin thuốc giết riêng đi, thì giờ này cô đã dặn sẵn rồi, ủ quá bây giờ cô đó theo cái tội này đó, thì cô phải đi đọa và xuống dưới để mà biện luận để chờ cái ông mà thập điện kim dương cũng quyết định. Thì trong khi đó cô còn đạt mà bị vậy cô buồn không? Cô ngày đi cô có niệm Phật không, đúng không? Cô có niệm Phật không? Cô tự nhiên cô biết niệm Phật rồi, tức là cảm ứng được cô này cô đã biết rồi. Nhưng mà lúc đó là hoàn toàn cổ cũng không có làm gì được, mà cổ ngày đi cũng trong tâm cũng kêu cứu xin Đức Quan Thế Âm đã cứu con, Địa Tạng cứu con. Nhưng mà ngày Địa Tạng này nó theo luật nhân quả, ta không thể nào xem về luật nhân quả của con, phải không? Con có biết lúc đó Địa Tạng hỏi này sư cô Hồng Đạt, con có biết sát sanh một mạng đền một mạng không con? Hồng Đạt nó dạ biết. Một dao đền một nhát không con? Nó dạ biết, phải không? Thì như vậy đương nhiên là nó cảm ơn cái sao cái cô này cũng kêu nhiều hơn, nhưng mà ngày không sao. Nhưng mà ngày đêm trong nóng thì lúc đó tôi trời cho cái ông xã của cổ là ông bạn đời lúc mà chung cư đi tu hay là những đứa con của cổ là nó lại đi vô đây nó gửi sớ thì cái cổ trong ngày đi mới làm một sách bố thí để cho cổ được cái thoát khỏi cái đường ác để mà cổ về cái cõi lành. Đó là vô đi tại cái người này họ hỏi nè, tại cũng câu hỏi này tôi đánh ra là có ba con chim ở trong này lên. Có một cái bà tôi tạo không nói tên, bà lên đó tôi từ ngày thứ sáu tới giờ, bà nói bà thì tu hành mà nó nhiều dữ giới trong tình lắm, nhưng mà chỉ có cái tội là giết việc thôi. Cô đó đang ngồi trong này nè, cô này mà cái ngày thứ sáu cái kè hỏi hoài đó, bà nói là con giữ giới trong tình nó chỉ có cái tội giết việc, tôi hỏi sao giết? Thì bà nói lý do đó là tại vì bà thương cháu nội cháu ngoại quá, mà nhà nó sinh riêng thành ra bà sợ cháu nội cháu ngoại nó cắt xin người cho bà mới là coi như là giết việc. Nhưng mà bà nói bà cũng có cái là bà có tu, bà hiểu đạo lắm, bà giết xong rồi bà đọc chú văn sanh thì nữa không có vậy hả? Rồi bà cầu nguyện cho những con đó rồi ngày này bà sẽ gửi sớ cầu siêu cho mấy công nghiệp nữa nữa không có vậy nếu nói như vậy á, quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ nó có những người gian ác quá chuyên môn trộm cắp xì ke mà cái giường vô tù xong là giờ ở giường nhà thám người ta. Hai giờ bây giờ chính phủ Mỹ nó thôi bây giờ nó làm một cái tay đàn mặt độ rồi nó đều nó bắn hết mấy người đó đi rồi thù siêu cái gì được làm mấy người đó nó chịu không hả? Nhưng bây giờ cái gì này tôi đem tôi bắn cho tôi tập hết theo dù lề tôi giết hết rồi đi rồi tôi gửi sớ tôi thù siêu chịu không? Không chịu, hiểu chưa? Thành ra cái chỗ này quý vị nhớ cũng như vừa rồi tôi giảng cái bên kia có cái bà kia ở đó con tu hành là con khác cho hồi xưa chỗ nào nó khác đó là con bây giờ con cũng có giết gà để mà cắt củ gà để làm giờ làm thịt để mà cho chồng ăn con ăn nhưng mà con tu tới 7 bí nhặt xanh rồi phải không? Tôi nói nhưng mà 7 bí là 7 món cũng quê rồi. Cái người không biết đạo thì không tu biết đạo thì là một món nhưng mà bà biết tụng bảy biết là bảy món thì quan gia nó nhân lên 7 lần. Cho nên tôi nói với bà cụ hồi nãy đó ha, bà cụ sang tụng chú là nghiêm đi, nên tụng chú là nghiêm đi, đây là quan gia cái chủ đó là những cái ma chướng á. Ma không phải là con ma nó le lử ra nó nhát với bà đâu, ma trong nhà Phật có nghĩa là những cái gì trở ngại cái sự giảng sanh của mình kêu là ma. Ma có nghĩa là cái gì nó làm cho mình, nó tạo cho cái trở ngại cho mình. Tự nhiên cái nhà mình không tu bây giờ tu nó quá điện để cho mình sát sanh, quý vị hiểu và nói không? Cho nên đó cứ tụng kinh cầu nguyện đi và nói riết xin chứ đừng có giết. Nhớ kỹ nha quý vị nhớ cái con niệm vẫn có Phật tâm, con niệm vẫn là một chút sanh, nhớ nha, chứ không có phải là con niệm mà không có cái thần thức đâu. Cho nên quý vị cẩn thận cái điều đó tôi nói bà cụ lên chứ bà cụ bây giờ đã lớn tuổi rồi mà bà cụ tiếp tục giết như vậy đó là bà cụ sẽ thọ mạng. Trong các cái tội đó là tội sát sanh là đứng đầu, tội đức rất là lẹ. Cho nên bà cụ sẽ trả một cái quả báo, nhà trả một cái quả báo mà kẹt một cái là bà cụ bây giờ có tù mà lại có giết. Thì bà cụ sẽ đi vào cái trường hợp như má của Diệu Ngôn. Má của Diệu Ngôn bây giờ cầu sống không được sống, cầu chết không được chết, là chiều nay sau khi xã giới thầy phải đi về ba đi lên để tụng kinh cho bà để cho các căn tội phước nó nghiêng về đó bạn. Thì bây giờ trở lại cái chỗ vấn đề mà cái người kia hỏi là sao Bồ Tát gửi sớ phải có lời cứu không? Có phải Bồ Tát là có thiên nhãn, Đức Quan Thế Bồ Tát nhìn xuống là biết chúng sanh đang ngày yêu chung cứu hết, nhưng mà không có, Bồ Tát không có sai lực nhân quả. Tôi thí dụ đem cái chuyện thế gian để nói cho quý vị hiểu. Bây giờ một người vào tù, tôi thí dụ mẹ mình ở trong tù, mẹ mình bây giờ đó trong cơn bả đã làm cái gì đó, bà thiếu tiền đi đó, bà kêu cứ tài bạc là bà đi vô siêu thị, bà vô trong cái nhà băng hay là bà vô trong cái chỗ nào bà cắp một cái món hàng gì để bà bán đi, rồi cái máy chụp hình bà được cảnh sát rồi bắt bà ở tù. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe cái điều kiện sao thì ông tòa ông kêu thế này, tòa toàn thế gian cũng là cái bà này bây giờ bà lấy của trong cái một cái hộp sò trong cái tiệm mà cái tiệm cầm đồ ở Hoa Kỳ. Hộp sò này trị giá 10.000 đô la và bây giờ do cái camera và bắt và được bán và kêu án bà, và trong thời gian chờ để ra bồi thẩm đồ bà có nhận tội lắm, bà không nhận tội thì không nhận tội ở Mỹ này nó chờ cái thời gian nó cho bail anh bò, đúng không quý vị? Thì bà này chờ cái ngày để mà nó hẹn cho một tháng nữa ra tòa. Thì nếu người con á mà có được 10.000 á thì đóng 10.000 thì bà già được tại ngoại chờ ngày ra tòa, có cái gì đó không quý vị? Thì nó cũng vậy. Bây giờ má của quý vị trong thời gian còn sống làm những gì khác, cho nên đọa vào rồi cả quỷ. Bà vì lúc còn sống bà không có biết bố thí mà bỏ sẹn mà bo biết bên mình chẳng sáo bên chồng à, cho nên bà bất hiếu nhà mẹ, bà bỏ sẹn với những người hoài bà không biết bố thí cho nên bà xuống địa ngục. Nhưng mà giờ này tụi con vô đi tụi con tu là bắt đầu bây giờ đầu tiên lâu nay tụi con á, bây giờ cái tòa án cho má con muốn ra khỏi cái cõi mà ngạ quỷ đó thì tụi con phải trên này những đứa con phải phát tâm bố thí, mình dùng cái thân của mẹ mình bố thí mình cúng dường. Thì cũng vậy trong thời gian tụi con vô đi tụi con tu từ ngày thứ 6 tới hôm nay, tụi con ngày qua tụi con nghe pháp, tụi con phải lại sám hối với thầy nói hôm nay chúng con sẽ tìm cha mẹ đầu thành để sám hối lại hồng danh và sư phụ là sướng. Rồi tụi con ở trong đây tụi con làm những chuyện phước đức cúng dường tam bảo in kinh ấn tống, làm tất cả những việc tụi con bố thí. Rồi thầy nói tụi con bây giờ như vậy, khi tụi con tạo được một cái công đức, khi tụi con có công đức rồi thì con có beo bôn má con được từ ở trong cái địa ngục đạo quỷ xuất sanh. quý hiểu thầy nói cái gì không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chứ không thể ông thầy nói ký đi tôi vô đây tôi viết cái sớ là bà sẽ được lên cái ông thầy đó là bà sư ngoại đạo. Không dù mặc là y áo, dù là mang đệ tử Phật có thù đẳng cấp hòa thượng, nhưng mà nói là nó bậy, ông đã làm sai luật nhân quả. Nghĩa là má mình lúc trước lúc làm chung bà bỏn xẻn, bà ích kỷ, bà bo, lúc đó bà coi như là bà còn giấu một số tiền mà bà sợ người ta lấy nữa thì bà bo, dạng thành ra là bà chết mà đi vào cái loài ngạ quỷ, là cái loài mà bỏn xẻn, keo kiệt, tham lam. Bây giờ mình đi tu đây là mình dùng cái thân của mẹ mình đi tu, rồi vô đây đó, mình làm việc gì tốt và như vậy mình tạo được một số công đức, mình tu mỗi một ngày 5-6 thời, từ sáng tới 5 giờ sáng cho tới ngày qua tới 9-10 giờ tối, cho nên mình tạo một số công đức, thành ra chúng ta làm theo cái lực nhân quả và rõ ràng lắm. Và cái hành động của con đi tu này, những cái bài pháp này, những cái lời giảng của sư phụ này hồi hướng ngày nào, những cái bài giảng này nó còn nằm ở trên những cái trang web của hệ thống chùa Thập Quyền, nhiều người sẽ chuyển tâm. Và chính nhờ cái đó mà mẹ tụi con mới chuyển được từ cái loài mà đạo quỷ được đặt sanh về các cõi người và cõi trời, chứ không có được giảm sanh đâu, tức là được ra khỏi cái ngục tù. Nhưng nhà Đức Phật quan tâm ngày dư sức, ngày biết cái người đó làm cái gì. Đức Phật quan tâm ngày có thiên nhãn không, cái gì tôi giả sử như giờ Nguyễn Tấn Dũng mà nó bị chết nó đổ xuống địa ngục đi, thấy không? Rồi bây giờ con của Nguyễn Tấn Dũng gửi sớ cầu siêu, sư có dân tụng siêu không? Sư không có gì, sư có dân tụng cũng không siêu, mà sư quốc gia tụng cũng không siêu luôn. À, tại vì bây giờ đó nó lấy bao nhiêu tiền bạc với đồng bào, nó bán nó Hoàng Sa Trường Sa, rồi coi như là nó làm cho cả dân tộc mình coi như là tan nát tiêu tàn. Thì bây giờ nó tham ô tài sản của dân tộc Việt Nam là 100 tỷ đô la, thì bây giờ làm sao siêu? Thằng nào mà nói là dứt sớ vô đây mà còn siêu cho nó siêu cho nó láo, tôi cũng dám nữa, nhưng bây giờ làm sao nó siêu? Bây giờ Nguyễn Tấn Dũng, mày phải về báo mộng cho con gái của mày ở Seattle đó, đem hết của chiều của nổi ở cái ngân hàng Hoa Kỳ này nè, nuôi hết tất cả đồng bào đang đối khổ, là những bà già trong 90 triệu đồng bào mà đang đối khổ Việt Nam, mình đem mày cho đi, thì lúc đó mày mới thoát khỏi cái nghiệp mà làm cả quỷ, hiểu chưa? Rõ ràng tôi rõ ràng như vậy chứ, không có cái chuyện mà làm sao được nhân quả được, thấy không? Trong đó nó có những ông sư, một vài người với ông thầy, có một vài vị thầy họ đi phỉ báng. Họ nói đừng có nghe cái lửa sớ cầu an cầu siêu sai, không có linh minh, nhưng mà thật đối với thầy quý vị thấy rõ trong mùa vô lan này, lửa sớ cầu an cầu siêu là khác sai. Chúng ta lại sám hối, chúng ta cạo cái đầu hy sinh cái nam cái tóc, chúng ta đập y áo của Phật, chúng ta giữ 10 giới, không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không đập giường cao chiếu rộng, không ăn đồ ăn phung phí phi thời, không đa điểm làm đồ hát, không bo bo nắm giữ tiền bạc. Chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, ai thấy cũng thương yêu, rồi cái hình tướng của chúng ta hồi hướng cho cha mẹ, thì chuyển cái nghiệp cho cha mẹ, chúng ta đeo ông bôi cho mẹ ra. Còn quý vị không có tu gì vậy, nhỏ sớ không nhờ linh, bởi vậy đừng nói tùy theo cái hành động của vị thầy hướng dẫn. Cũng như đây là dược sư của thầy ở tại Indo, chứ là ở Toronto, có người ung thư hết và có người ung thư không hết, lý do là thầy mắc lại 5000 lại đó. Vào cái đàn dược sư tôi mỗi ngày mới lại 1000 lại, từ sáng tới chiều mỗi ngày 1000 lại, tôi cũng lại 1000 lại, và 5 ngày liên tiếp 5000 lại, rồi bắt đầu chui vô cái hồn. Quý vị thấy cái phim đó không? Tại sao chui vô hồn vậy? Mà giải nghĩa, vì khi người đó chui vô hồn là tôi kể gì, người đó đã chết rồi, người đó chết rồi, mà khi họ vào hồn tức là họ đối diện trong cuộc đời, người ta chỉ có một lần lên vô hồn mà để tưởng thầy không ai thì về tới đại dược sư được vô hồn, rồi còn rút từ hồn ra nữa, cho nên họ đối diện với cái chết. Từ đó họ về họ thấy là khi mình chui vô hồn rồi mất tất cả, giờ như vậy là giải thích chuyện, nhưng mà không phải là tôi giải được cái gì, nhưng mà từ đó họ đối diện với cái chết, họ biết là khi vô hồn rồi mình đóng lại, mình đốt là không còn cái gì nữa, cho nên từ đó về họ là dễ dàng với chồng với con hơn. Cho nên những cái bà đó hồi chưa vô hồn á, thì bà là thọ giới Bồ Tát chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nhưng mà bà không bao giờ, nghĩa là bà độ chúng sanh ở ngoài nhưng mà không bao giờ độ cho ông xã của quý bà, hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? là cái ông đó là đàn ông mà vô hồn đó thì chúng sanh vô biên thì nguyện độ. Ông đi đổ tùm lum người hoài nhưng mà không đổ bà xã. Thì khi chưa vô hồn rồi tôi khai thị cho nó là con sẽ chết con mất con ơi. Và bây giờ con biết quý sau khi con ra vô hồn thì giải kiểm cho con sống tốt hơn, đối với chồng con tốt hơn, phải không? À, này khi do đó, từ đó mà chuyển cái tâm và mà thấy đời vô thường. Bởi vậy chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, chưa chơi vô hồn, chưa biết đời là sám hối vô thường. Cho nên bà vô đó thì mới bà đổi cái tâm. Thành hàng ngày bà tốt hơn, bà dịu dàng hơn. Người ta nói bà có lúc giận hờn hơn, bà bắt lỗi hơn. Cho nên từ đó bà mới hết bệnh. Chứ không phải là thầy Thông Lai có tất cả lực gì đâu. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Con người lại 5.000 lại là cái trong người đã bớt đi cái ngã mạng và biết không đang có nói. Cho nên có những cái trại đàn dược sư mà có mấy sư bạn là cái vô đi tụng 7 cái dược sư hay là gì đó rồi là sẽ được hết khổ đau nói láo. Quý vị nhớ trong cái dược sư có cái đoạn nè, cái người đó lại không gặp thầy, không gặp thuốc, có hỏi gì à, tức là cái bệnh nào mà ở đây có mà bác sĩ trị được thì cái dược sư không có trị. Chứ mà không gặp thầy, không gặp thuốc rồi hướng về đức dược sư, nhưng mà người đó phải thọ 8 giới trong 21 ngày, phải giữ lòng thanh tịnh, không tham, không sân, không si. Quý vị giữ được 21 ngày không? Và cái tên đó mà giữ được 21 ngày lòng thanh tịnh thì đương nhiên bệnh gì cũng hết. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Thật ra đừng phỉ báng với nhiều người mà họ nói những cái gì họ phỉ báng, họ không có tin cái đó. Có những vị thầy làm ơn, mỗi cái đàn dược sư không phải đàn dược sư người giống nhau, nhưng mà đàn dược sư có thể Thông Lai là biểu diễn lại 5.000 lại trước rồi mới nói chuyện vào cái trường quốc dục đó à, ngày 1.000 lại 5 ngày nữa rồi mới nói chuyện có đi phai để mà vào đàn dược sư, rồi phải giữ 8 giới mà 7 ngày đó là mỗi ngày giờ 6 thời đi thì đi chuyển bát, tại vì lại 5 ngày là đi chẳng hạn luôn, sắp hàng hai mà đi hai hàng. Hiểu chưa quý vị? À, thành ra cho nên hồi nãy cô Hồng Đức cô ngồi cô nói chúng sanh vô biên thì nguyện độ, nhưng mà tại sao độ giờ độ con cứ nói vậy, chúng sanh ở nhà là chúng sanh xử thành không có độ được, phải không? Phải không trường? Không trường về không độ giờ được, tại vì vợ nhà là chúng sanh nhưng mà chúng sanh xử. Hiểu chưa? Thành ra hiểu đạo rồi quý vị thấy một bầu trời rộng lớn. Bây giờ quý vị tôi trả lời cái câu hỏi mà hồi nãy hỏi tại sao tại sao mà tu mà coi như là Bồ Tát niệm Phật như thế nào mà chúng sanh niệm Phật như thế nào? Hồi nãy con lấy chữ trong cái đó là bên hông gia đi, còn nếu bên hông gia đi là ok rồi, để thầy tối cho nghe nè, thì có sáu bài tối của thầy lấy nào là bây giờ quý vị nghe đây, niệm Phật của Bồ Tát như thế nào? Niệm Phật mà tới cái trình độ này thì dù là quý vị phàm phu nhưng mà quý vị sẽ là niệm Phật cái level, cái trình độ của Bồ Tát. Thứ nhất, một lòng niệm Phật, quý vị ngồi mình niệm Phật thời ba nghiệp, khi quý vị ngồi trước bàn Phật quý vị niệm Phật, thân quý vị có làm bậy không quý vị? Cũng như quý vị ngồi trước bàn Phật ở nhà, thân ngồi trước Phật là cái thân không tạo nghiệp. Rồi cái khẩu thay vì ngồi chửi người ta thì chúng ta niệm Phật là cái khẩu thân tịnh thôi quý vị. Cái ý nghĩ tới Phật là cái ý có thành tịnh thôi vậy. Như vậy khi mà chúng ta niệm Phật tại sao có công đức? Khi một người Phật tử ngồi trước mặt Phật niệm Phật, thời ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều thanh tịnh, tức là đạt 10 điều lành. Khi chúng ta niệm Phật như vậy tức là chúng ta đang thọ là những thập thiện. Thân có ba tội: sắc sanh, trộm cướp, tà dâm. Chúng ta niệm Phật lúc ta chúng ta lúc đó chúng ta có sắc sanh không? Không. Có trộm cướp không? Có tài dâm không? Khi chúng ta vô tình thân chúng ta được ba giới. Và khi chúng ta niệm Phật, cái khẩu chúng ta có chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng không, vô tình chúng ta giữ thêm được bốn giới. Và cuối cùng cái ý chúng ta khi niệm Phật, chúng ta có nghĩ tham không, có nghĩ sanh không, có trí huệ không? Cho nên một câu niệm Phật mà thanh tịnh đồng như đi tu 10 giới thập thiện. Hiểu chưa? Hiểu chỗ này là tôi chỉ khai triển rõ ràng. Bởi vì nói một câu niệm Phật, thì quý vị lúi vô đây sáng 5 giờ tôi truyền với sa di à, tôi truyền cho 10 giới. Nhưng mà rốt cuộc quý vị ngồi trước mặt Phật mà niệm Phật trong một tiếng đồng hồ, thì một tiếng đồng hồ đó quý vị đang là tu thập thiện chứ còn cái gì. Khi mà chúng ta ngồi niệm Phật là thân chúng ta sẽ đạt được ba giới. Ba giới gì? Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không trộm cướp, Thứ ba là không tà dâm dâm dục. Chúng ta được ba pháp giới, kế đó chúng ta niệm Phật bằng cái miệng, thì chúng ta đương nhiên chúng ta cái khẩu có bốn tội, chuyện có nói không, chuyện không sao có, khen cái mặt tiêu lên, vô tình chúng ta thọ thêm bốn giới bằng cái khẩu nữa, rồi khi đó chúng ta ngồi niệm Phật cái ý hướng niệm Phật, cho nên chúng ta không có tham, không có sân si, còn thêm ba giới nữa là đồng với 10 giới thập thiện. Cho nên một câu niệm Phật mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta có công đức bằng như là thập thiện đó quý vị ơi. Nhưng hiểu được chỗ này, quý vị có thấy rõ không cái niệm Phật? Còn cái niệm Phật đi Phật đi không hay thì quý vị không thấy. Cái điểm thứ hai, khi niệm Phật mà khi niệm Phật rồi, tại sao lại Bồ Tát để kiểu gì niệm Phật như vậy? Quý vị là một vị Bồ Tát, là Bồ Tát là phải bố thí lấy gì? Bố thí vì công đức niệm Phật mà giữ giới một câu niệm Phật, chúng ta thân không có tạo sát sanh trộm cướp tài dâm, chúng ta được ba cái công đức, khẩu không có chuyện có nữa, không chuyện không nó có khen cầu chuyện, chúng ta có bốn công đức ở miệng nữa, và cái ý chúng ta có ba công đức không tham sân si. Cho nên lúc đó cuối cùng dưới cái thời cơ niệm Phật, chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Cho nên chúng ta gọi là bố thí ba la mật. Rồi cái nương khi niệm Phật là cái phẩm số 2, đứng ngồi an tịnh lòng tưởng nhớ Phật thì thân khẩu ý khỏi phạm các điều ác, nên gọi là trì giới ba la mật. Qua cái điều thứ 3, một lòng niệm Phật dứt hết sự thị phi khen chê. Cho nên chúng ta niệm Phật ai chửi chúng ta có chửi lại không? Cho nên khen chúng ta cũng không mừng, mà chửi chúng ta không giận. Cho nên người đang niệm Phật đạt thêm công đức nữa là nhẫn nhục ba la mật. Tới qua công đức thứ 4, khi một người Phật tử ngồi niệm Phật thanh tịnh, không nhớ tưởng sự gì khác, niệm lâu mà không mỏi, lòng lại cầu cho được về tịnh độ, cho nên gọi là tinh tấn ba la mật. Cho tới thứ 5, một người Phật tử ngồi niệm Phật không tưởng nhớ vậy, cũng không mê ngủ, nên gọi là thiền định ba la mật. Cho nên một người niệm Phật như vậy là người đó có đầy đủ lục độ ba la mật, dù cái gì còn là mang thân phàm phu. Cho nên niệm Phật kiểu này chúng ta gọi là niệm Phật của Bồ Tát mà ở ngay cõi Ta Bà, có đầy đủ giới hạnh, hiểu chưa quý vị? Không có gì công đức lớn mà công đức niệm Phật, giờ hiểu rõ chưa? Đó, như vậy quý vị thấy khi mà giảng ra chúng ta thấy nếu hiểu rõ kinh Đức Phật nói không sai, một câu niệm Phật coi như là xóa đi bất nhiêu là bao nhiêu cái tội. Tại vì khi chúng ta nói ra đâu mà chúng ta cứ tưởng vô chùa là gì và được tìm và tâm thiện và mừng lắm, không phải. Khi quý vị buổi sáng quý vị ngồi đó là niệm Phật 10 phút rồi quý vị đang có coi như là bằng cái tu thập thiện ở trong chùa rồi, phải không quý vị? Thành ra khi chúng ta hồi hướng cái đó là chúng ta là gì? Bố thí ba la mật, thấy không? Công đức lớn niệm Phật lớn lắm. Rồi quý vị thấy chúng ta niệm Phật, chúng ta ông xã có chửi bà xã có chửi, chúng ta cũng không chửi lại, cho nên nhẫn nhục ba la mật, phải không quý vị? Chúng ta siêng năng niệm Phật dù chả có nói nào đi chi, chúng ta dạy niệm kêu là tinh tấn ba la mật. Thành ra khi một người niệm Phật mà như vậy là người đó đồng như là Phật ở Tây Phương rồi, công đức vô lượng. Ngày nay chúng con nghe cái bài pháp này rồi, chúng con có cảm niệm được là một câu niệm Phật nó có giá trị kinh khủng. Còn nếu mà không hay thì cái này thì quý vị niệm Phật mà quý vị không biết cái công đức của niệm Phật, bây giờ hiểu chưa? Thấy không? Bảo hộ công đi tu mà ngài Vu Lan báo hiếu này, thấy không? Mở trí huệ kinh khủng lắm. Rồi bây giờ tiếp nè, gì hết cùng theo cái câu hỏi về mà cái một trẻ, cái một câu nhỏ thôi là rồi. Thánh nữ mà em giáo khi mà thấy mẹ trong nằm mơ thấy mẹ đi ngục thì bán tất cả của cải, rồi là cầu nguyện như thế nào mà cái công đức lại được đưa mẹ lên trên cõi trời? Bây giờ tôi hỏi trong này nè, ha, trong cái chuyện tiền thân của ngài Địa Tạng, thánh nữ là La Môn nhiều đời chứa phước sâu dày, khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thuộc thế hộ vệ. Thánh nữ Bà La Môn này có một người mẹ, nhưng mà bà mẹ lại mê tín tà đạo, không tin ngôi Tam Bảo, có quý vị? Có lúc tạm thời tin nhưng mà rồi có lúc là không có tin. Bà mẹ người là lại là coi như lúc chết rồi cái bị đọa vào địa ngục. Thành Thích Nữ Bà La Môn này không biết là mẹ mình bây giờ thắt sanh về cõi nào, cho nên bà đến một ngôi chùa, à quý vị, và bà thấy Phật gì, giác qua định tự tại như Như Lai, đúng đẽo trang nghiêm. Bà đảnh lễ, bà khóc than và nói ước gì mà đức giác qua định tự tại như Như Lai ngài còn sống ở cõi đời, tôi sẽ hỏi ngài có mẹ tôi sẽ về đâu. Nói xong rồi bà coi như bà đảnh lễ và khóc than. Thì lúc đó họ nghe trên hư không có một tiếng nói này, Thánh Nữ Bà La Môn ơi, thôi đừng khóc than thương tiếc lắm, phải không? Thì lúc đó bà nói ủa đức thần nào vậy mà thấy ngọc sầu thảo của tôi, nó không, ta là đức Phật quá khứ giác qua định tự tại như Như Lai, thấy tín nữ thương nhớ mẹ hơn thường tình, cho nên về đây chỉ bảo bây giờ nhà ngươi muốn biết mẹ nhà ngươi ở đâu không, thôi về nhà ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta thì nhà ngươi sẽ biết nhà ngươi mẹ nhà ngươi thân thiện đâu. Không phải là biểu niệm Phật không, cái gì hả, do cái ngồi ngay tưởng nghĩ niệm Phật cho nên thân của bà không tạo sát sanh trộm cắp tình dâm, khẩu của bà không có tạo bốn lỗi chuyện có đến không chuyện không có khen cho một cho linh, ý của bà không tham sân si, do công đức một ngày một đêm niệm Phật đó mà bà lại tự nhiên mà giật mình và thấy đến một cái bờ biển khi nước sôi sùng sục, phải không quý vị hả? Cho nên rồi nhớ là tại vì bà bán nhà đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị giả sử như bây giờ tôi cho quý vị biết má của quý vị, má mặt mẹ ông chết rồi phải không, giả dĩ là tối này tôi giả sử tôi thí dụ thôi nha, bà cụ về bảo thầy Thông Lai ơi, nói giờ một mình lễ đó, ông làm phước gì ông cúng cho tôi à, thì ông sẽ làm cái gì, có dám bán nhà không? Ông cứ làm đi cha đi về bán nhà đi, có phải bán nhà đó không? Không dám bán nhưng mà sẽ bán cái nhà giấy, thấy không? Đó là tại vì cái tâm của bà mẹ, bà làm sao được một mẹ ông bây giờ có báo mộng vậy đó. Cho nên là mình lễ hồi tối là thầy thấy mẹ con nói là nói mình lễ theo kinh nghiệm là cứu giúp cho bà đi. Mình lễ hỏi giờ làm sao thầy cho nói về đi cha. Bà Thánh Nữ Bà La Môn thì bây giờ có ông Thánh Nữ mình lễ, có ông Thánh Nữ mình lễ, ông về ông sẽ bán cái nhà ở Phi La để bà ông cúng dường làm cho ông lấy ăn, dám không? Không dám thì đừng có nói. Cho nên ông hỏi tại sao mà bả lên cái tâm người ta mà má nhà bán đất trong này chả có đứa nào bán nhà bán đất, và đến nỗi mẹ sắp chết mà đưa về nhà, tôi nói là đưa về nhà đừng để trong cái nó sinh hôn, thì nó nói thầy ơi đưa má con về nhà thì nhà con có người chết bán mất giá, cái này trùng 10 bộ địa tạng cũng không xiêu, cái đừng nói gì xíu, có phải có những loại con cái sợ cha mẹ chết trong nhà là làm nhà mất giá không? Cho với cái bà Thánh Nữ Bà La Môn thì thấy quá là ơi là ốc nhột, kiểu chữ ốc dọc không? Giờ mình thấy là tu hành kiểu đó không kêu là mạt pháp cái gì? Thời này là đứa nào mà con làm là bỏ đảo tên liền. Ở trong này bữa nào thì tự nhiên theo, tự nhiên cái là tôi nói bữa nào tôi thấy cái bà Lương Thị Ngọ thôi, mà nói tôi sẽ bà đâu có sở lợi nhiều quá, mà nói không có sở lợi nhiều quá, nhưng mà tôi còn dứt mắt cái thằng Trường Nam của tôi còn dứt mắt cái thằng con của thằng Trường, thằng Đức Phật Di Đà kêu tôi đi mà tôi không chịu đi. Thì bây giờ hỏi sao bây giờ Đức Phật Di Đà nói vậy kêu Trường nó bán nhà cửa đi, nó làm thầy tăng hay là nó bán nhà cửa thì tôi không lẽ tôi sẽ được lên khỏi có Phật liền Trường bán không Trường. Thế về hỏi vợ quý vị hiểu đời cái chúng sanh trên đời này nó như vậy đó quý vị, khi nói ra thì nó như vậy đó. Rồi nghe một câu hỏi rất hay đó nè, câu hỏi con đọc kinh Pháp Bảo Đàm của Luật Tổ Huệ Năng có một cái đoạn là Tổ Luật lúc mà ngài sắp nhập viện Tổ Huệ Năng biết trước, ngài nói khi mà đưa ta vào trong cái tháp à, để mà thờ ta nhớ kỹ là lấy sắc quấn xung quanh cái tháp nhục thân của ta. Hỏi sao vậy? Nó tại vì mấy năm sau có cái tên văn gia là đứng chặt đầu ta, ngài biết trước luôn có cái đó mà vậy. Rồi sau cùng đó là đệ tử không có dừng lời, thầy cho con một lời kể cuối cùng đi. Khi mà ngài nhập viện rồi ngài vô tháp thì ngài nói lời kể thế này: ngu ngơ chẳng làm lành, hầm hầm không tạo ác, lặng lặng dứt thấy nghe, thân thang tập vô trụ. Hỏi hiểu không? Hiểu thì đứa đó là đệ tử ta, không hiểu thì xa ta ngàn dặm và ngàn tịch. Bây giờ cái bài kể cái gì cũng thấy kỳ quá, người ta phiên con bây giờ con đi đâu với thầy cũng phiên con làm lành làm phước cúng dường đi à, con ơi con chùa này đang cần thiếu cái chuột Phật nè, con ơi chùa này đang thiếu cái chuông nè, con cúng đi. Dạ, con ơi, có cái gì có tiền bạc đem đi vô đây đi bố thí, thí vô thùng phước xương cho sư phụ đi. Dụ làm phước không à? Mà tại sao lục tổ là vậy ngu ngơ chẳng làm phước, thầm thầm chẳng đạo ác, lặng lặng nhất thế nghe, hơn tha tâm vô trụ. Ông hỏi mấy trăm đệ tử là không có nào hiểu không? Có 10 đứa bây giờ hiểu, 10 đứa bay sẽ là long trượng của ta, còn 90 đứa kia lo khóc, tụi bay cách xa ta ngàn dặm. Và hiểu câu nói nó thế nào không gì? Cái gì nào hỏi sao kỳ quá, dạy gì kỳ vậy? Ai cũng biểu là phải làm lành, phải không? Chư ác thì mặc tác, chúng thiện thì phụng hành, tức là cái câu giải của Đức Phật á, phải không? Thanh tịnh kỳ ý là lời Phật dạy. Mà cái ông lục tổ Huệ Năng này, ông giỏi đến nỗi mà nó là kinh của ông là được gọi là kinh thôi đó, chỉ có Phật mới là kinh. Mà tại sao ông để lên cái bề kể cuối cùng? Ngu ngơ chẳng làm lành, hầm hầm không tạo ác, lặng lặng nhất thấy nghe, thân thang tâm vô trụ. Lòng hỏi đứa làm hiểu, có 10 đứa đưa lên, còn 90 đứa kia ngu ngơ với 90 đứa. 10 đứa này mới là đệ tử ta, còn 90 đứa kia chỉ là cái thứ là cái thứ cách xa ta ngàn dặm. Hiểu tại sao nó vậy? Rồi mời chúng mình lại đưa cái máy cho ông. Thầy kể có lục tổ về năng lực cuối cùng khi mà ngày chết. Dạ, con nghĩ nhắc lục tổ nói về cái tu đạo là nhìn không thấy ác, không thấy thiện, không thấy trắng, không thấy đen, không thấy trên, không thấy dưới, không thấy tất cả, chỉ có nhìn thấy cái bản chất của bản thể của cái vật đó thôi. Tại vì quý vị lắng nghe chú nói gần được 50%, lắng nghe nè. Lúc đó những đệ tử của lục tổ hỏi làm cách nào để chúng con chấm dứt luân hồi sanh tử, đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ngài nói tầm mệt lắm rồi. Thì giờ câu hỏi này nó đơn giản, nó bốn câu thôi, có phải là ngu ngơ chẳng làm lành? Tôi hỏi quý vị, muốn thành Phật có phải do bố thí mà thành Phật không? Nếu quả thật thành Phật bố thí thì Phật Thích Ca ở mẹ trong thành Kiên Sa thì lại làm lấy tiền vô được phạm đi bố thí sướng hơn hả? Hả? Cái kiểu đó nhà giàu nó thành Phật hết rồi. Thành Phật không do là nhà giàu, thành Phật không do đi bố thí, mà thành Phật do là tâm hết tham sạch xì, trở về với cái biết đầu tiên. Cũng như tôi nói cho quý vị nghe, thấy cái tai này không? Thấy không? Thấy, cái đó là cái thấy của chân tâm. Nhưng mà từ cái biết này giọng thêm một cái biết giọng nữa, cái bàn tay này xấu hơn bàn tay thầy thật trường, cái đó là tạo nghiệp đó, hiểu chưa? Cho nên khi mà muốn để đạt tới cái quả vị mà thành Phật á, cho nên muốn lên cõi trời thì làm phước, nhưng mà lên cõi trời là cái quả của đời thứ ba. Muốn làm tổng thống Obama không? Đó là vừa hết phước xong là coi như là tiêu tùng liền. Làm tổng thống là cái quả của đời thứ ba. Cho nên ngài nói tới cái quả vị của Đức Phật là sao? Ngu ngơ chẳng làm lành. Tại vì ai ấy nè, đi hành hương không, là cô kia nè, bỏ tiền vô đi các cái chùa nè, bỏ chùa vô đúng tượng Phật đi, những cái đó kêu là cái phước hữu lậu, cái phước nó sẽ hết, phước báo nó hưởng hoài được không quý vị? Không hết. Thí dụ như bây giờ ở thế gian quý vị có 1 triệu đô la, quý vị nói bây giờ một, tao giờ có 2 đứa con, một đứa con trai và 1 đứa con gái, tao cho mày 500 ngàn, mày làm gì làm, và con nhỏ gái thôi ba. Mà cho con 500 ngàn, con đóng tiền cho con học, con ra nha sĩ, bác sĩ. Thì một bên là cho trí huệ, và một bên cho tiền nạp. Thì cái thằng con trai lấy 500 ngàn, nó sẽ hết không quý vị? Nó ăn xài, nó hết. Và cái đứa con gái nhận 500 ngàn vào bao, thì đóng tiền, chú định cho con đi con học, con khỏi buồn nợ. Thì cái đứa nhỏ này cũng vậy. Cho nên, lục tổ trước khi chết có dạy tử ngu ngơ, chẳng đi làm lành, chẳng cần bán con gây quỷ, chẳng cần xây trụ Phật, chẳng cần đi đâu xa, chẳng cần phải qua Ấn Độ để mà tìm Đức Phật, vì Phật ngay đây nè. Cho nên đừng có làm lành, đừng có làm phước, đừng có giải tu thiện. Tu kiểu đó là lên trời là cái quả cái đời thứ ba rớt xuống, lên đó làm con của nhà giàu thì sẽ ngã mạng, tới đời sau là sẽ đọa lạc. Mà hầm hầm không tạo ác là sao vậy? Cái này hiểu rồi nha. Hầm hầm cái mà hầm hầm như thật tương lai nên không có tạo ác. Thầy hầm hầm với ai? Hầm hầm với cộng sản. Nó bây giờ nó bán đất cho Tàu, biển thì mặn, đồng bằng thì ngập lụt, con gái thì đi làm đĩ, con trai thì đi làm nô lệ, bao nhiêu kiểu đảng viên nó đi, nó ăn chơi sung sướng, nó lấy visa đi đi đâu bài. Thành nó không hầm hầm, nó hầm hầm với ai? Nhưng hầm hầm nó thôi chứ đâu có, đâu có cái gì hết. Thì tôi nói rõ ràng, người Việt Nam chúng ta 2 triệu đồng bào đây có thể nuôi hết 10 triệu đồng bào Việt Nam, có khổ không? Được không? 2 triệu đảng viên cộng sản thì giết hết 90 triệu đồng bào. Như vậy cũng không giết được, thì phải tìm cái bài toán để làm sao để giữ cho dân tộc Việt Nam vẫn còn ở trên cái bản đồ thế giới. Cho nên thầy thông lại hầm hầm là nói tới những cái mà gia áp ở đại cộng sản, nhưng mà không tạo ác thì thầy thông lại hầm hầm để chi? Để binh dựng chửi cộng sản, để mà binh dựng 90 triệu đồng bào đồng hồ. Cho nên tôi nói là nếu là ngài Địa Tạng, ngài có một cái quyền, nếu mà một chúng sanh mà chưa thành Phật, ngài có thành chánh giác, thì tôi có cái quyền để tự tôi tu lên được lá hết đi. Nhưng mà ngày nào 90 triệu đồng bào tôi còn ở trong vòng tay của cộng sản đau khổ, ngài đó thể thông lai quyền không chính vô sanh nhất bạch. Cái đó như là hầm hầm không tạo ác, lặng lặng giúp thế nghe. Có nghĩa là lặng lặng sau mình ngồi mình niệm Phật mình lặng lặng phải không? À, mình lặng lặng bây giờ thấy con dâu nó đi nó chửi mình cũng lặng lặng, mình không có thấy không nghe. À, có mắt trên đuôi, có tai trên điếc, lặng lặng hết tiếng nghe, thì cái người đó là trở về những cái biết là bổn lai không giúp vật, chẳng có khen và chê, chẳng có con dâu và con gái, và người đó sẽ đạt được thơ thang tâm vô trụ. Cái người đó trở lại những cái biết là bồ đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô giúp vật, hà xứ lỵ trần ai, hiểu chưa? Rồi hỏi số 3. Bạch thầy, con có câu hỏi là khi mình thương một người con gái rồi từ đó đi đến kết hôn phải trải qua bao nhiêu giai đoạn duyên nghiệp để thành vợ thành chồng? Bác sĩ Nò trả lời câu hỏi này hay, nào trả lời giỏi hơn tôi à. Bây giờ một người Phật tử hỏi bạch thầy, con có câu hỏi là khi mình thương một người con gái rồi từ đó đi đến kết hôn phải qua bao nhiêu giai đoạn duyên nghiệp để thành vợ thành chồng, mà do cái gì, tức là bao nhiêu cái duyên? Chứ thì tôi hỏi trong này con đã từ một lần lên xe hoa rồi một lần ly dị rồi phải không, đúng không? Thì khi mà con không câu hỏi này rất là hay nè. Tức là vị Phật tử hỏi bạch thầy, con có câu hỏi là khi một mình thương một người con gái rồi từ đó đi đến kết hôn phải trải qua bao nhiêu giai đoạn duyên nghiệp để thành vợ thành chồng? Có những người quen những cô gái mà chuẩn bị làm đám cưới rồi không thành, có không quý vị? À, có những chị là coi như chuẩn bị coi như là sắp nhẫn rồi, đặt nhà hàng hết rồi, giờ đó cũng lại vì cái nghiệp duyên nghiệp không thành vợ chồng, có không quý vị? Mà có những người tự động về Việt Nam, có ngày đám phi trường xuống tới nơi có người làm mai giới thiệu cho cái cô đó, thế rồi đó là xong, cái là tự nhiên là 3 ngày sau đó là có đứa con nằm liền. Thì đó là cô đào của chối, tôi chưa biết ông có đây không. Cô đào đâu rồi? Cô đào đâu rồi? Ở đây cái chuyện khỏi tôi không biết bạn cái gì nào nữa. Qua mấy giai đoạn, bây giờ con quen một cô gái mà trước khi con đi cưới là phải qua mấy giai đoạn? Mấy giai đoạn cái anh cứ bầu bà đào lên cái chuyện nó hiên thủ. Cái đó tùy mỗi cặp thôi ạ, trường hợp nó thế nào thì sao, đi nhanh đi chậm thì tùy là làm thế nào đi chậm thì dạ. Nhưng mà con nghĩ là đến cái giờ kết hôn vợ chồng á là có cái nợ trong đó thì mới đến, còn chờ không á thì sẽ không tới được vợ chồng quay trường. Nếu mà hai người bao nhiêu thì trước là hứa hẹn nhau gặp lại á thì đó, còn không là chờ nợ. Thật ra là ông bà chúng ta có cái câu gì, vợ chồng cũ không rủ cũng đến, tức là không phải là nói cho cái này cho mình. Kinh tùy nhà Phật, ngài Gia Du Đà La và ngài cũng sư của mình đã 500 đời làm vợ chồng, có không quý vị? Và bà Ma Đa Già và cả A Nan cũng 500 đời làm vợ chồng, cho nên cái tình xưa sống lại. Cho nên quý vị đừng có làm tưởng trải qua nhiều cái nhân duyên, mà tùy theo cái duyên của người nào nặng thì chúng ta áp dụng cái nguyên tắc 12 nhân duyên. Quý vị hiểu 12 nhân duyên này qua tôi giải cho quý vị nghe. Tất cả chúng ta nên vợ nên chồng là cũng do cái 12 nhân duyên hết. Chúng ta phải hiểu rõ, khi có một người hỏi quý vị là từ khi mà lấy nhau, yêu nhau, tới ngày lấy nhau, tới ngày thành vợ chồng là nó phải trải qua cái nhân duyên. Thì cái này là rõ ràng qua 12 nhân duyên quý vị lắng nghe. Cái đầu tiên á, mà chúng ta đó mà lấy vợ lấy chồng là do cái gì quý vị? Do cái duyên đầu tiên là vô minh, mình gọi là ngu. Cái đầu tiên là ngu, À, bây giờ một thân một mình, bây giờ tôi hỏi bác sĩ đò con, bây giờ là bác sĩ mắt, mà một thân một mình xuống xuống muốn đi đâu đi, tự nhiên kiếm của nợ về để mà đi tới đâu là coi như kiếm cai tù về để mà quản lý, phải không vậy? Cái đầu tiên là kêu là cái ngu, có phải là được 12 nhân viên, cái nhân viên số 1 là do ngu, là do mới không? Do ngu cho nên là không có cái chánh tư duy của sinh ra cái hành động là sai lầm, mới đi tới cái chuyện là coi như là đi được là yêu cô đó, nghĩ cô đó là người tình lý tưởng. Và kế đi tới cái thứ ba là thức. Cái thức là gì? Là do cái thức thì nó có gì? Nhãn thức và nhĩ thức. Hai cái này là hai cái ảnh hưởng nhiều nhất. Là thứ nhất là cô mắt là hợp nhãn, cái đầu tiên với cô đó là phải hợp nhãn với con, đúng không quý vị? Hả? Chứ bây giờ mà cái cô đó mà cổ như là đuôi điếc trong cộng là con có cưới không? Cô đó là mắt ốc cô ha, mũi bẹ nhiều rồi, thấy không? Cái miệng trái ấu nó cưới không? Thành ra đầu tiên á là mình dính vô cái duyên là thức. Thức thì nó có gì ở con mắt kêu là nhãn thức. Là cái lỗ tai cô đó mà cổ nói chí, nghĩa là nghe nhẹ nhàng, nó làm sao cái gì? Là mình nghe ru ngủ. Nghe. Hồi đó mà con vợ của chuyện chồng cái là cưng ơi là cưng. Do kêu cưng cưng nó bây giờ này mới chết á, hiểu chưa? Không phải làm cho thức của Phật nói rất là bỏ vậy tôi giảm lại nhân viên, đúng không quý vị? Do cái ngu, tự nhiên nó là coi như là mình nó là, bởi vì kết hôn là gì mà tôi tiêu hóa vậy? Kết hôn là gì? Là hai cái thằng ngu kết quan ân quán quan gia với nhau. Có phải là gì mà mình kết từ nhỏ đó thì vợ chồng thù nhau không cho là kết hôn? Không phải như vậy. Hôn là hôn mê để mà đưa vào cái chỗ chết. Cho nên quý vị thấy rõ ràng vô minh mới sinh ra hành động sai lầm là số 2. Hành hành mình bởi vì tại sao hành động sai lầm? Do có con mắt thì thấy sắc, dính sắc. Cho nên chúng ta sử dụng cái gương của Ngài Thần Tú. Cái gương của Ngài Thần Tú là cái gương ở ngoài cửa Phật. Còn cái gương của Ngài Huệ Năng là cái gương đã bước vào cái cửa không. Cho nên Ngài Thần Tú thân là cội Bồ Đề, dùng cái thân này, cái thân thượng tọa đại đức là cái cội để mà tu để về cái cội Bồ Đề. Còn chấp vào cái tướng thân, còn chấp vào ở đây là cái cội Bồ Đề. Tâm là đại gương sáng, mà thấy gái phải lau chùi, đừng cho để mà đi mua nhẫn cưới nó về, hiểu chưa? Thì như vậy là có thần tú. Thầy họ chúng ta thì đang tu cái bài kinh đó đó, phải không? Phải không? Không phải không? Không chết. Thầy là lại cái đò này thầy còn không? Chưa. Bây giờ thích. Có phải là con mình thấy câu đó là cô nó phải hợp nhãn con không? Phải không? Con xin lò. Đầu tiên con mắt phải hợp nhãn rồi. Tiếng nói mà phải là sao? Con thích nói tiếng Nam, tiếng Bắc hay tiếng Trung? Phải làm rồi là. Rồi. Em hỏi em tết đề đi kẻ. Anh hứa anh bo cái tiếng đó là nghe là không thích rồi, cái tiếng quảng mà quảng nô. Tôi nói gì thì cái quảng nô mà đúng sao đừng nói tiếng Anh nhớ nha, con lấy vợ lấy chồng đừng bao giờ lấy con nhỏ biết nói tiếng Anh. Tiếng gì cũng được, được tiếng Anh. Tại sao vậy? Anh giặt đồ, anh rửa chén, anh thay tã, anh nấu cơm, anh giữ nhà để quýnh bài cho nên con nhỏ nào mà biết tiếng Anh là mình khổ lắm. Có phải ông đó ông vậy? Mà sao kêu nó anh phải không? Anh đưa chết đi cho em. Bởi vì thấy rõ chưa? Phải không? Do cái thức mà mình chấp vào sắc. Rồi cái thứ tư là danh sắc. Vì cái danh từ mà nó khen mình, phải không? Chấp vào sắc đẹp danh từ mà người ta lời khen cái gì, chúng ta bị là cái thứ tư. Rồi tới cái thứ năm là lục nhập, phải không? Lục nhập là mắt tay. Ma nhập nó không sợ, mà lục nhập nó sợ. Lục nhập là sao chứ? Lục nhập con mắt á, mở nó, phải không? Mắt anh, mắt em là để hồ thu hầu anh bơi lội trong hồ mắt em, nhưng mà lại là bác sĩ nọ. Tại nó lội trong mắt ông biết rồi là ông nọ. Cho nên cái gì thấy không? Lục nhập là cái gì? Là nó bắt đầu hình ảnh cô gái nó nhập vào con mắt, rồi cái âm thanh nó nhập vào lỗ tai, phải không? Là cái lỗ mũi, trời cô này xích qua gì nó thơm quá, phải không? Rồi sau cái gì nữa? Rồi cái miệng cười, cái tim, rồi cái bàn tay cảm xúc, nghe thấy niềm quá trời, thấy không? Thành ra là quý vị thấy rõ không? Cái luật nhập đó người giảng cho người hai nhân viên nó quy, hiểu không? Ma nhập quỷ nhập thì còn kêu thầy trong đây thì chú, nhưng mà con gái nhập vô là không có kêu thầy. Hiểu về hai nhân viên thì chẳng dễ hiểu không? Hay dễ hiểu không? Mấy ông kia là vô minh chân thành, thành chân sắc, chắc chân nhân sắc thì sẽ luật nhập học kể. Giảng với tôi mà mới rõ mà hai nhân viên rõ như mỗi ngày, hiểu chưa? Rồi cái đó là gì? Thảo nào phải là luật ba là nhập vô rồi thì có cảm xúc, phải không? Cảm xúc phải không? À, cảm xúc lúc đó làm sao? Lúc đó bác sĩ nói về làm sao định nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều ai dưới cồn Tây Sơn bằng bánh nhạc bằng đi nhẹ nhẹ gió yếu yêu. Đó là cảm xúc, là cái phần thứ sáu. Mà cảm xúc rồi lúc đầu thiếu không được, phải đi tới cái chỗ là gì? À, cái email và chất và tách rất là thọ là thụ, cái cảm thọ đó bài mà thụ rồi là ái, là ngộ ái nhỉ. Đi tới cái chỗ thụ là ái, là thân thụ. Ái rồi là sao? Ái là phải sanh ra thụ, là bảo vệ là của tôi, nhớ nha. Từ nay em đi đâu là phải báo cho tôi biết nha, phải không? Đi đâu là phải tách cho tôi biết, là đi chỗ nào, phải không? Có phải nhìn chuyển mới đi không? Đi tới đâu mà cùng trưng phải gọi về. Là thủ, tức là giữ cái người đó. Mà giữ rồi thì có hữu, mà có hữu rồi là của ta, của tôi, vợ tôi. Vợ người ta thì sao? Thì vợ tôi là khổ rồi. Có hữu rồi, cho nên là từ đó mới sanh già bệnh chết. Cho nên khi mà chúng ta đi gặp một cô gái để thành vợ thành chồng, chúng ta cũng trải 12 nhân duyên, hiểu chưa quý vị? Có thể không, có thể mình đọc 2 nhân duyên này nè, độc đáo như thế không này, giờ hiểu rõ chưa? Quý vị thấy là nó hay lắm. Đức Phật nói không có sai, nhưng khi mổ xẻ ra mình thấy Đức Phật trí huệ vô lượng. Quý vị thấy rõ. Bây giờ quý vị nghĩ coi, tự nhiên hai người không có bảo con gì, nó tự nhiên là thương yêu rồi đem về rồi đưa ba tất khao với nhau xài đủ cái chuyện mà coi như là mà lại sợ nó chứ. Nó thích nói gì? Thưa thầy sư phụ, có nhiều người hỏi với con về 12 nhân duyên, nghe nhiều người giảng rồi mà có nhận thức như thế nào? Cái thủ gom đó là con nghĩ ra ngày xưa tới giờ con bị dụ thật ra khi mà giảm hai nhân viên chỗ đó quý vị hiểu rất là dễ. Cái đầu tiên là ví dụ mình ở cõi đời này cũng vậy đó, khi quý vị xuống đây là tại sao cho 12 nhân viên? Cái đầu tiên là cái ngu, lúc đó chúng ta là một cái người trung tâm, tức là con ma đó, cái loại là thân trung tâm. Trong thời gian 49 ngày chúng ta bay lang thang, trời ơi thấy ở Hoa Kỳ này nó vui quá. Thấy không? Thấy tắt đi gác thì kéo máy, thấy không? Thấy đây vậy đi xe mẹ xin đi cái xịt rồi cái là mình nghĩ mình chui vô nó ngon lắm. Không phải, cứ kiếm cha mẹ bay vòng kiếm cha mẹ để vô, thì người nào có nhân viên cùng với mình tìm đến. Thành ra những người mà ngồi đây nghe pháp sư phụ là đã từng là đã có nhân viên với sư phụ rồi, mới đến đây làm đệ tử mà nghe pháp. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cho nên quý vị thấy rõ ràng lắm. Quý vị thấy có một cái điểm là lạ lùng, hai vợ chồng lẫn nhau đó, mà giờ ở tới đời hai mặt, cái mặt nó từ từ nó giống nhau cái gì? Có không quý vị? Quý vị lạ lùng thấy nó có những nét giống nhau, là cái nghiệp người ta đã tạo ra đồng thứ nó giống nhau. Đó. Thành ra từ đó quý vị, vợ chồng ở đâu đó, nó tận tình nó cũng giống, rồi cái gì nó cũng giống nhau. Rồi cho tới khi nào mà hết, lúc đó quý vị, ví dụ hồi xưa quý vị cùng đánh bài, ông xã quý vị đánh bài, hồi xưa quý vị cùng làm neo, ông xã cũng làm neo, hai người rất là thân hợp. Tới một lúc quý vị đi tu rồi, bắt đầu quý vị không thích chơi bài nữa, là ông xã đã giận rồi. Rồi bây giờ hồi đó mình đã muốn mở mỗi một năm một tiệm neo muốn ra nữa, nhưng mà giờ mình đã thu gọn thành hai cái người, bắt đầu cái nghiệp nó chuyển ra rồi, là từ đó mà sinh ra hùng hạnh. Ví dụ thầy nói gì không? Cho đó chúng ta mà bắt đầu hết cái nghiệp người đó, là những cái gì mà đi chung cái nghiệp quá khứ đó chúng ta đã bớt rồi, thành ra chúng ta trả nợ lần để mà làm. Bởi vì bất quan gia bất thành phu phụ, Đức Phật nó mới rõ ràng lắm. Do kết vợ chồng thì mới thành thù oán, vợ chồng mà thương thì thương dữ, mà khi đi vậy là thù oán của gì? Thù oán. Cho nên cũng do làm thầy trò mới tạo ra thù oán, do làm cha mẹ mới tạo ra thù oán. Quý vị để ý coi, bây giờ mấy bà vô đây mà tự nhiên bây giờ không có kết tình bạn cũ, là quý vị không có thù oán, mà quý vị kết thân với nhau rồi là mời đi ăn đi uống, rồi từ từ cái đó là chúng ta tạo ra quan gia cái chủ. Cho nên lục tổ mới nói một câu nãy mà thầy nói sao là ngu ngơ chẳng làm lành. hầm hầm không tạo ác, lặng lặng giúp thấy nghe, thênh thang tâm vô trụ, đừng trụ vào người nào hết, đừng trụ vào ấy, là trở về với cái bản lai vô nhất nhận. Bây giờ là trở về cái Phật tâm. Chúng ta có một cái biết đầu tiên, cái biết đó nó nhỏ mới đẻ ra ai cũng có. Cái biết chúng ta là Phật tánh, nhập vào bào thai kêu là bé đi, sanh ra đời kêu là người, mà ra đời mà tu thập thiện thì kêu là trời, mà coi như tu thập thiện mà còn sanh thành kêu là tu la, mà lại coi như cũng cái Phật tánh đó, nhưng mà nó thay đổi ở con mắt kêu là cái thấy, ở lỗ tai kêu là cái nghe, ở cái mũi kêu là gì, là cái lỗ mũi, là con quỷ mũi, ở trong thân là xúc cảm, ở miệng là nói năng. Cho nên trong kinh Kim Cang hỏi tâm ở đâu, ngã nan cái tâm ở trong, cái Phật nó không phải tâm ở trong, tại sao không thấy tim gan thì phải thận, tâm ở ngoài tại sao không thấy được mặt ông, tâm ở giữa tại sao không thấy được hai bên. Cho nên lục tổ mười năm cái tâm vô sở trụ, nghĩa là không trụ chỗ nào, khi ở mắt là thấy, khi ở tai là nghe, khi ở mũi là ngửi mùi, khi ở miệng là nói. Cho nên này nó diệu dụng vô cùng, mà khi trở về với cái đó rồi, dùng cái miệng để tụng kinh thuyết pháp là tạo phước, dùng cái miệng để chửi người ta là tạo tội, dùng con mắt mà để mà chúng ta hái quýt người khác là tạo tội, mà dùng con mắt để nghiên cứu kinh điển để mà pháp độ sanh, để chế ra những cái công thức này để chúng sanh đó là dùng con mắt làm thiện. Nhưng mà hai cái đó đều tạo chúng ta nhân duyên thiện và ác. Thiện thì đi về hưởng phước, hết phước nó xuống, ác thì vào địa ngục, hết tội đi lên. Mà cho nên cái chỗ này lục tổ đó, đừng có tạo nghiệp thiện, đừng tạo nghiệp ác, bạc hết các duyên thì tâm Phật hiện thiện. Rồi hỏi tiếp. Hỏi số 4. Tại sao Tổ Đạt Ma khi qua Tàu truyền pháp môn thiền tông, lúc đó tại Trung Hoa đã có Dư Lương Võ Đế rồi. Tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 của thiền tông Trung Hoa, tổ đầu tiên của thiền tông Trung Hoa. Nhưng mà kể từ khi Đức Phật nhập diệt, tổ sơ tổ là Ca Diếp, đến ngày Đạt Ma Sĩ Tổ là 28 của bên Trung Hoa là đầu tiên. Nhưng mà bên Trung Hoa, bên Ấn Độ là ngày là tổ thứ 28. Mà cái người Phật tử hỏi tại sao khi ngài đi qua đó, ngài lại ngồi ở chùa Thiếu Lâm quay mặt vào chết tường 9 năm, rồi sau đó ngài mới ra hoàn pháp. Tại sao ngài không ngồi 1 năm, 2 năm, không ngồi 8 năm, mà lại ngồi 9 năm? Trong lịch sử có nói gì? Ngài ngồi quay tường, không tính tiếp ai hết, ngồi thêm, nhất định một hơi 9 năm mới xả thiền ra hoàn pháp. Tại vì quý vị biết là sao không? Cái nhân viên đầu tiên là Vua Lương Võ Đế, là một ông vua rất là ái mộ đạo Phật. Cho nên có một cái lương mật sám, cho nên cái bà Hy Thị là bà mật thụ. Vua Lương Võ Đế xây 72 ngôi chùa, nuôi 720.000 tăng ni, ngày cúng dường ăn uống đầy đủ tứ sự hết. Cho nên hao công quỹ của quốc gia, cho nên sức tiền ra nuôi tăng ni quá nhiều. Cho nên bà Hy Thị bà nó ghét, bà mới làm bánh thịt chó. Trong khi đó quốc sư của Vua Lương Võ Đế là ngài Thế Công. Thì bà Hy Thị mới nói tại sao mà cái ông cứ coi cái ông Thế Công như Phật sống. Vua Lương Võ Đế mới nói tại vì ngài đó là thánh tăng, cho nên ta tạm có kính trọng ngài Lương, ngài Thế Công. Bà đừng nói bậy nói tội. Cho bà nói à, được rồi, bây giờ hoàng thượng nói như vậy thì hạ thần cũng nghe, nhưng mà thử mới biết có phải thánh tăng hay không. Bây giờ xin phép hoàng thượng ra chiếu chỉ cho em, cho thần thiếp giết 10 con chó, em làm bánh bao thịt chó, em trải đệ tử của ngài Thế Công gồm có 100 vị. À, thì như vậy nếu mà ngài Thế Công là thánh tăng thì ông phải biết ở trong này có thịt chó ông không ăn. Còn nếu mà mời ông ngày mai mà ông ăn thì bị hạ yêu cầu đem ngài Thế Công chép và đuổi hết đệ tử ông ra khỏi 72 ngôi chùa đi. À, thì cái vị nghe nói cũng có lý phải không? Thì lúc Lương Võ Đế nói được rồi, cứ việc làm đi. Nhưng mà nếu mà ngài Thế Công mà ngài biết được ngài là thánh tăng thì bà sẽ đọa địa ngục, em bảo đảm, thần thiết bảo đảm. Cho nên sáng đó bà mới đảnh lễ coi như là ngài Thế Công. Bà vô trong chùa và nói: giờ bữa nay con xin làm trai tăng, xin Ngài Thế Công đừng có nhận cúng dường của ai. Giờ hôm nay hỏi trong chùa có bao nhiêu, đó là có 100 thương chúng tăng và có 50 khách tăng ở trong cái người. Con xin cúng dường với ba ông cha để cho các vị tăng ở trong cái chùa của Ngài Quốc Sư để mà tạm dụng để chúng con có công đức. Thì và Ngài Thế Công và Thượng, Ngài Thế Công và Thượng Ngài nói được. Và ngày hôm sau Ngài mới sai hai cái áo này, áo rộng thùng thình này, cái này không phải có Đức Phật, cái này có cái túi. Bây giờ đó là coi như quý thầy dùng để nhận tiền. Đấy chưa? Thật là tôi cũng phải cảm ơn Ngài Thế Công. Cho nên bây giờ mình đại chúng hỏi vậy chứ, tại đó đi qua thượng tự nhiên bắt được con. Cái áo hồi xưa chưa có xảy ra cái chuyện mà bà hi thị bà lòng chó thì cái áo không có lớn vậy, nhưng mà tại sao bây giờ là áo lớn vậy? À, thì Ngài Thế Công Ngài nói các ngươi là thầy ta hay là người ta, bây giờ một con đừng tự vậy thì ta nói gì nghe đó. Bây giờ lập mai liền sửa cái áo rộng thùng thình vô thành hai cái túi như vậy. Rồi Ngài nói nhà biết ngày mai là 150 cái bánh bao chai bỏ vào trong cái túi bên trái. Ủa trong cái ngày mai hoàng hậu đã đãi mình ăn bánh bao mà tại sao làm nó thì ta là thầy hay là ta điện tử thì dạ sư phụ là thầy tôi nghe lời ta. Thì bắt đầu bỏ vô đây thì nó không được đụng gì hết, vô đó nghe thầy Ngài nói gì làm đó. Thì 150 vị đi vào trong cái thành của vua Lương Võ Đế để mà nhận cúng dường thầy tăng. Thì bà hoàng hậu bà thương rất là lòng, nó dữ dằn bà mời coi như là ngồi vào đó và bà duyên sử đồ thành bên lễ và bà dâng lên 150 cái bánh mà bạc trên chó. Thì Ngài Thế Công nói, thì Ngài ra dấu, Ngài nói ta làm cái gì thì các con làm cái đó. Thì Ngài chào lại, tạ ơn hoàng thượng đã có ân điển, đã cúng dường chùa cho tăng ni tu, bây giờ còn cúng dường coi như là coi như khai tăng để cho chúng tôi có cái phương tiện tu hành. Thì lúc đó Ngài mới cầm cái bánh bao lên, bây giờ Ngài bỏ vào trong cái tay áo mặc, và Ngài dùng cái tay trái Ngài lấy cái con chai ra và Ngài ăn. Thì như vậy Ngài Thế Công làm cái gì thì đệ tử làm cái đó, mà hoàng hậu thì bà ở đây bà ngồi trên đó bà thấy hai giờ tôi nói rồi thì bà thấy là mấy này người đã ăn cái chuyện mà nó rộng đó thì cứ lấy gì đâu biết, thấy không? Thì lấy bánh ra và ăn xong rồi thì lúc đó ăn xong thì lúc đó bà nói sao bây giờ giết một lượt hết 150 cái ông thầy này thì sẽ mang tiếng. Thôi bây giờ họ hết bá quan nhân võ lại để xử tội, cho nói là cái tội là hẹn chiều nay trẫm và toàn thể bá quan nhân võ sẽ lên ngay tại ngôi chùa của quốc sư để mà nghe Ngài giảng kinh. Thành ra hẹn chiều nay sẽ lên đó nghe pháp, chứ không nghe pháp thì hoàng cung mới lên pháp, hoàng cung chạy thăm nhà hoàng cung. Thì Ngài Thế Công nói được rồi, chúng tôi sẽ đón tiếp, chúng tôi chuẩn bị để mà tăng tốc tòa để giảng cho bệ hạ và bá quan, và khi nó trở về hoàng cung. Nhà vua chuẩn bị sai Đao Phủ là chuẩn bị chết đầu Ngài Thế Công, vì tên này là một tên coi như là phạm tăng mà gạt gẫm, coi như là không có tu hành mà chỉ chó. Cho nên Ngài Thế Công Ngài về Thế Công Ngài nói tất cả không được ăn cái bánh mà hồi nãy á mà lấy vô. Hỏi sao vậy? Nói im lặng không được hỏi, và nói chuẩn bị quét chùa sạch sẽ, chăn qua chăn đèn, hỏi làm gì đó hoàng thượng. Thì chút xíu với ông thầy này vô là trọn vẽ quét dọn này không, thì vừa xong đó là nghe tiếng gió ngựa của cái đoàn quan văn quan nhỏ vào tới cửa chùa. Vào tới nơi thì lúc đó Ngài Thế Công Ngài bật ra tăng đồng ra quỳ xuống cho cổng chùa. Quỳ xuống xong rồi quỳ trời với nhà vua, thì ông vua Lương Võ Đế vô tới nơi nói tại sao mà hòa thượng kỳ này lại là quỳ, mỗi lần ta vào đến đây ta phải đảnh lễ đệ tử, phải đảnh lễ thầy chứ, tại sao bây giờ thầy lại quỳ xuống đảnh lễ ta là đánh sai đạo? Thì lúc đó ông Thế Công ông có nói ngày xưa bệ hạ đến đây là để học pháp lấy pháp, cho nên ta là pháp sư, cho nên ông phải đảnh lễ ta. Còn bây giờ ông là vua, ông đến đây để lấy cái đầu, thành là ông là quốc chủ, ta là thần dân, cho nên ta quỳ xuống để dân cái đầu. Thì lúc đó Ngài Lương Võ Đế Ngài mới nói trời ơi, sư phụ đã biết như vậy tại sao sư phụ không biết cái trong cái bánh bao đó là bà hi thị bánh làm thịt chó, để bây giờ đệ tử đã lỡ hứa với bà rồi tại sao lại sư phụ không làm cái đó cho nhặt mặt bà đi? Thì hạ thần chết cái bà hoàng hậu này rồi. Ông nói ai nói là ăn thịt chó, nó thịt chín mắt. Hồi nãy con thấy là tăng đoàn thì ăn hết. Ngài nói, ta biết trước cái thảm độc của hoàng hậu, bà căn tị gì ông sức con cũng dường, hao tổn ngân sách quốc gia, cho nên bà làm thịt chó để hại ta. Ta ban ra lệnh đệ tử của ta là 150 cái bánh chay và cái gì nhớ bánh mặt hồ viên đây này. Bà đệ tử mò ra lấy ra tâm mình rồi ném lên một đống đó. Ông nói là làm sao biết cái này là thịt chó mà bánh chay bánh mặt. Ngài nói nếu quả thật cái câu này nói sai thì xin cho nghĩa là trời Phật chứng minh là ta là cái người chịu chết. Còn nếu quả thật tôi là cái người thanh tịnh tăng không phạm giới ăn thịt chó, xin cho 10 con chó là cái tao này sống lại. Ngài nói xong thì mấy cái tao nhảy lên lên lên lên lên chút xíu là hiện ra 10 con chó ăn thịt. Từ đó và từ đó vua Lương Diệu Đế rất là giận, đồ quay về đem chém hoàng hậu. Thì ngài Thế Công nói bà không sống qua 24 tiếng đồng hồ. Rồi tại sao gì? Cái tội dương thông tăng đoàn tội nặng lắm. Hỏi chết bà sẽ làm gì? Bà sẽ làm một cái con rắn dài 10 cây số. Con rắn này lại đuôi mà đi không có chân, mà con rắn này nó sinh ra nó nằm trên một cái ổ kiếm lửa, cho nên nó bị tất cả những con kiếm lửa cắn nó để trả cái quả đó mà nó không có tay. Con rắn bị cắn, con rắn có thể nào lấy tay gãi không vậy? Cho nên những con rắn, con kiếm lửa nó chui vào nó cắn và nó làm cho cái bà hoàng hậu rất đau khổ. Thì sau khi chiều đó về thì hoàng hậu giết đầu và tự nhiên đêm sau bà bệnh chung. Bà bệnh chung rồi vua Lương Diệu Đế cũng chưa hết giận, thì một đêm với Lương Diệu Đế đang ngồi thì nghe có một tiếng khóc than từ trên không vọng lại. Thì hỏi ai đó, nói dạ thần thiết chính là coi như là Hy Thị hoàng hậu. Xin hoàng thượng nghĩ tình phu thê đã bao năm vợ chồng, xin cứu thần thiết. Thần thiết vì lúc còn là người phàm ở ngôi vị hoàng hậu coi thường thánh tăng, cho nên thần thiết lỡ là thịt chó đại thánh tăng giờ này bị đọ vào con mạng xà, đau khổ quá, đang ở bên cái ổ kiếm lửa mà lại không có tay để mà ngửa nó cắt đau quá, xin để hạ nghĩ tình. Nhưng hỏi làm sao cứu được, chỉ có nhờ ngài Thế Công. Ngài là chúng con đã làm lỗi với ngài, xin ngài tha thứ cho con thì con mới hết tội được, chứ không có gì hết được. Do đó Đức Minh vô Lương Diệu Đế trình bày và sáng hôm sau lên chùa nói với Lương Diệu Đế. Lương Diệu Đế nói được rồi, coi như ta sẽ làm một cái bài sám cho bà Hy Thị, cho nên cái bài sám nó được soạn. Và như vậy tụng tới nguyện thứ năm thì đêm đó tự nhiên có một cô tiên từ cõi trời bay xuống đánh lễ ngài Thế Công và đánh lễ vua Lương Diệu Đế, nói cảm ơn hòa thượng đã soạn bài sám này, con thoát kiếp mạng xà, con xin lập cung trữ cung trời đau lợi, cảm ơn bệ hạ nghĩ tình phu thê và đã những ngày Thế Công soạn ra Lương Hoàng sám thánh, cho nên con đã được thần thiết đã được về cõi trời đến đây từ giả bệ hạ tri ân cái ơn cứu mạng để giữ gì. Cho nên khi quý vị hiểu rằng tất cả đều có nhân duyên và nhân quả, mà cái ông vua này ông ngã mạng quá đi, không có sự bao che của ngài Thế Công, cho nên Lương Diệu Đế bắt đầu ở bên Tàu thì người tu sĩ là tạo đồng và coi như không có để đâu. Tổ Đạt Ma là người Ấn Độ, quý vị thấy cái hình tổ để sao quý vị? Râu rìa lông ngực dễ sợ lắm. Quý vị thấy hình tổ Đạt Ma mặt ngầu không quý vị? Rất là ngầu so với ngài Thế Công. Lần đầu tiên ông đi từ ở bên Tàu qua ở bên Ấn Độ qua Tàu gặp Lương Diệu Đế, thì ông hiểu Lương Diệu Đế là cái người hoàng đế mà có cái thượng thành đạo Phật, một vị hoàng đế mà xây 72 chùa, một vị đồng đế mà tôn cái ngài Chí Trong làm quốc sư. Vậy là ông vua này ông tốt không quý vị? Tốt. Cho nên ngài vào ngài xin để mà mở cái tông phái Thiền Tông của Đức Phật ở tại Trung Hoa. Vì lúc đó Thiền Tông chưa qua đến Trung Hoa mà chỉ có những cái tông phái khác, cho nên ông vua này đầu tiên ông mời vô Lương Diệu Đế, mời cái tổ Đạt Ma vào trong hoàng cung làm khoe. Hỏi vậy chứ bệ hạ ở đây bệ hạ tu thế nào? Nó chấm xây 72 chùa, chấm đúc 10,000 tượng Phật, chấm nuôi 720,000 tăng ni trên 20 năm nay, tâm không thối chuyển, tâm có công đức hay không? Ông tổ Đạt Ma nói thưa bệ hạ, ngài chỉ có phước đức chứ không có công đức. Ông Tổ Đạt Ma ông nói như vậy xong thì vô lương vô lý chuyện mình ai cũng khen trọng là có công đức, mà tại sao mà nói ta không có công đức? Thì giống như hồi nãy mấy bà làm nhà bếp, mấy bà nấu ăn, có phải là bắt đầu quan niệm si tôn là chúng ta dành một phút để mà tán thán mấy bà nhà bếp của chùa Bồ Đề thức khuya từ 5 giờ sáng để cho những món ăn cho cái pháp tu đại lễ Du Lan này, có phải không quý vị? Đúng không? Nhưng mà lúc đó nếu mà bắt đầu quan niệm mà đừng có kêu đại chúng vỗ tay vỗ bàn rầm rầm tán thán thì mấy bà nhà bếp có công đức. Nhưng vì bà bắt đầu quan niệm kêu người ta vỗ tay tán thán thì mấy bà nhà bếp chỉ có phước đức mà hiểu chưa? Cho nên người có công đức làm là phước cho ai, là quên đi không để ý thì mọi người đó mới có công đức. Mà làm xong quay phim rồi kêu người ta vỗ tay chụp hình, cái đó kêu là ông đốt công đức của mấy bà nhà bếp. Cứ như mấy bà đi vô nhà rồi không chạy quýt đi. Tại vì mấy bà sắp chết rồi đây khỏi Phật, ông làm cái lớp mẹ nó sắp chết rồi. Vậy còn nhiều đứa còn vỗ nồng nồng cái bà nữa. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu ra sao có công đức không? Công đức là có cái công mình làm mình biết, phải không? Nhưng mà không cho mấy bà tá biết. Còn cái này á, người ta làm như thầm như bắt lại nói tên từng người. Đầu vấn đề, vừa tán thán xong rồi còn đọc tên từng người. Dạ con xin sám hối là mà nhà bếp nói không được nói. Thì bởi vậy thương lệ. Ông đúng là lương giỏi thế. Chuyên môn lương trà lẹo. Chồng có nghe vui. Hiểu chưa? Thế là mình giải thích cái phước đức và công đức. Thành ra nó vậy là tức là mình làm mà mình không nói không gì, nó kêu là bố thí ba la mật. Bố thí mà không có người cho, không có người nhận mà không ai biết. Bởi vậy tôi hỏi nè, một cái ông kia đó, ông có cái thẻ kiếm hàng, người ta mới vừa cho ông 200 đồng cái ngày lễ ba đời đây, cái ông đi ra vậy ông múc múc sao mà nó rớt cái kiếm hàng đã xài cũng được phải không quý vị? Ông chạy vô ông nói xin thầy, thầy giải lòng thật hộ pháp coi làm sao cho con mẹ cha nào lấy cho nó đem nó trả lại cho cái nhà cổ nó đi. Tôi nói sao vui vậy, làm vậy là đòi đi cũng đó. Bây giờ ông đã mất rồi, mất rồi thì mất cái gì còn chạy được nó không? Bây giờ ông muốn là tạo công đức lên 10 lần làm cái gì? Tôi nói có phải là trong kinh Kim Cang bố thí mà không có tướng người cho, không có tướng người nhận, cái đó mới thật là bố thí ba la mật, phải không quý vị? Bây giờ đó 200 đồng lên vô chùa Bồ Đề cũng không biết người cho biết, cái người nhận đó là Bồ Đề, người cho là có cái giấy, người ghi công đức tán thán là biết hết rồi, cái đó là chỉ có phước đức. Nhưng mà giờ ông rớt 200 đồng có thể kiếm kha, ông có biết con mẹ nào lớn không? Bây giờ không biết. Rồi con mẹ nào lớn có biết của người cha nào lớn không? Bây giờ không biết. Người cho không biết, người nhận không biết. Cái đó mới là công đức vô lượng, hiểu chưa? Tôi nói đây là cái chuyện mà ông thực hành coi như là cái Bồ Tát hành rõ ràng, phải không? Đó, thì hiểu đạo rồi quý vị thấy áp dụng cái đó cũng là tu rồi. Làm sao mà mình tu mà không có tứ tướng, cúng dường mà không có tứ tướng, không có người cho, không biết người nhận, thì cái đó mới là đó là bố thí coi như là ba la mật. Mà làm sao mình không biết được? Bây giờ quý vị cho hội từ thiện quý vị cũng biết đó là bé là trên bé sốt, quý cho chùa nào quý vị cũng biết hết rồi, là cái người nhận họ cũng biết quý vị, làm sao biết? Chỉ có khi nào quý vị mà rớt bớt rớt tiền quý vị khởi cái tâm bố thí ba la mật, người nào nhận, con mẹ nào nhận, cha nào nhận, tôi không biết. Mà con mẹ nó nhận không biết, cha nào lớn tôi cũng không biết, người lớn cũng không biết, người nhận không biết. Mà chúng ta khởi cái tâm tùy hiển đã mất rồi thì đã mất rồi, phải không? Thay vì chúng ta khởi cái tâm chuyển một cái là chúng ta trở thành ra là bố thí bà la mật. Tôi dễ không quý vị? Rất là dễ, hiểu rồi là cái gì cũng tôi dễ hết rồi. Nhưng mà làm không có dễ đâu quý vị ơi, dạ, khó lắm, về dứt đầu. Thấy không? Tôi rất mừng là Phật tử dùng hỏi cái hỏi gì vậy? Ba la mật là bất diệu lợi, làm mà bất diệu lợi. Còn như hồi sáng này là mấy bà nào biết bà âm thầm đã làm bất diệu lợi, không cần ai biết, không cần ai khen, tức là như vậy. Tôi cũng không biết cái bà nào nấu, phải không? Rõ ràng hết, tự nhiên mà bác không cần có niệm, xin quý vị lắng tâm một phút để tôi tìm hiểu bà hiểu gì, bà hiểu gì, nói cái thôi tôi ngồi đằng này ông đang đốt phước người ta đó. Ngày nay là ông thấy chùa đề nó khác, chứ mà chứ bà nghe cái này rồi mà bà thấy gì bà đâu mà chắc ngày bà gì cũng chạy đó. Đúng không? Hiểu đạo rồi, nhưng mà kỳ này khá Phật tử dùng tay bắt hỏi những câu hỏi rất là hay. Hay không quý vị? Dạ, bên đây giỏi nhiều. Quá giỏi. Đúng là chùa Bồ Đề, chứ không phải là chùa Bù Đà. Quý vị thấy thầy giảm thấp rất là thoải mái, không có cái gì kẹt cả. Cái nào cũng nhận được, mà bữa nay là tôi bỏ đạo không, nên là hiểu 12 nhân duyên chưa? Hiểu rõ. Lúc này bác sĩ nói không hiểu 12 nhân duyên là cái gì hết. Cho nên từ một cái người thanh niên yêu một con gái, là từ cái ngu mà ra. Không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Quý vị thấy rõ ràng không? Hồi đó trẻ mà cua với trẻ cua trẻ cũng nói kinh không không? Kinh đi chơi thôi kinh. Quá cứ đâu qua. Vì khóa cái chuyện kinh dọc trẻ thì ông sinh sắc tướng đó, mà bây giờ mình bức nó làm liệt sĩ, mình đọc tiền cho thằng cho thằng vô sĩ. Bác sĩ, vị sĩ, cũng thua vô sĩ. Rồi cái gì mình trở lại ngày ngày tổ đặt ra tại sao ngày quay vào trong cái trường 9 năm. 9 năm là cái gì vậy quý vị? Hả? 9 năm là sao? Nếu mà về tu thiền á, thì ngày phải qua là cũ là 9 cái loại định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài cũng nhập cũ đệ đại định, đi từ thuận tới định, có phải không quý vị? Hả? Nhập sơ thiền, rồi xuất sơ thiền, nhập dị thiền, nhập dị thiền, xả dị thiền, nhập nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi biên định xứ, diệt cái diệt đại định để nhập Niết Bàn. Cho nên Ngài Tổ Đạt Ma, Ngài nói đó, một người mà ngồi vô chi thì Ngài ngồi vô bức tường 9 năm, một cái ông hòa thượng mà vô ngồi 9 năm như vậy là Ngài đang giảng kinh nghiệm là kinh vô tự, là kinh vô tự. Cái gì mà bởi vì Đức Phật Thích Ca Ngài đưa cái cành hoa lên trong hội Linh Sơn, trong đó có mình Ngài Ca Diếp mỉm cười, Ngài có nói gì không quý vị? Tức là Ngài dùng để biết à, đưa lên những cái là cái hoa sen. Hoa sen là cái tánh biến, đưa đầu tiên là Ngài Ca Diếp mỉm cười, còn pháp hội thì không ai biết được, không biết hoa sen này cái gì, hoa sen gì kia. Cái hoa sen mà Đức Phật đưa lên là gì? Gần bùn mà chẳng hôi tắc mùi bùn. Có phải Phật tánh chúng ta là từ đâu mà ra? Hoa sen từ đâu mà có? Hoa sen từ những cái ao mà bùn dơ nước động. Hoa sen không thể mọc trên những cái ao mà được dầu thô nước sạch. Cho nên từ những phàm phu phiền não chúng ta mới chạy đến tìm Bồ Đề. Cũng như ngày hôm qua thầy nói trong này, chỉ nó khuyên biết bao nhiêu người cạo đầu, trong này bao nhiêu người mà đi cạo đầu gì là tình triển nó cái động đó đấy ha. Triển là cái người vũ đấy, người mất cỡ. Trong này nhiều người bị triển vũ lắm, thấy chưa? Phải không? Nhưng mà vũ ai vũ, phải không? Mà không thể nào mà vũ vợ đi tu được, phải không? Bởi vậy tại sao vợ vũ được? Tại vì triển lúc nào cũng kêu vợ đó là gì cưng, phải không? Trong này mà mấy bà mà đi tu trong này hỏi ra, có phải họ diệu pháp tại sao con đi tu thì ông xã con có kêu con cưng không? Không có kêu cưng mà kêu đồ bóng đời. Do đó từ cái phiền não nó đi đến cái chùa Bồ Đề, cưng chưa? Nhưng mà nào không có phiền não không bây giờ đến chùa Bồ Đề biết không trần phát điện. Mà ngày nào mà thấy con quýt mà nó đi vô chùa thì ngày đó chỉ hết kêu bằng cưng, phải không? Đó. Cho nên chúng ta hiểu rằng ngày quay vào trong giấc 9 năm là để ngày bật hết các duyên thương ghét không để lầm à, để mà ngày cho biết cái đó là con đường đi tới cái chỗ giác ngộ của ngài. Rồi à, có một câu hỏi thứ sáu và thứ tám tôi dạng trong ngày xong chúng ta nghỉ để chúng ta chuẩn bị tới 11 giờ là chúng ta có lễ thái ông pháp chánh niệm. Tôi chỉ dạng một câu, nhiều câu hỏi tôi không trả lời hết, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi này. Bạch thầy, trong kinh Phật thường dạy này, A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, bọn luật sư ngoại đạo sẽ hưng thịnh, bọn luật sư ngoại đạo này sẽ làm cho pháp của ta bị hoại diệt. Theo con nghĩ, tại Ấn Độ thời Phật, bọn luật sư ngoại đạo gồm có 6 tôn giáo lớn thời Phật. Nhưng mà 6 tôn giáo lớn thời Phật. Mà bây giờ đó, cái bọn luật sư ngoại đạo nó đâu còn nữa, nó chỉ có Đạo Bà La Môn không. Mà tại sao nó hủy diệt được Phật giáo? Ông đang nói vậy. Có phải là thời Đức Phật còn có những cái đạo thờ thần lửa không cái gì? Có đạo thờ thần gió, có đạo thờ thần đất, có đạo là coi như đứng qua chân, đạo tu khổ hạnh có không cái gì? Luật sư ngoại đạo kêu là sau này Đức Phật nói luật sư ngoại đạo sẽ tàn phá đạo của ta. Ủa? Rõ ràng đúng. Đạo hồi, cái thời Đức Phật không có đạo hồi đẹp rồi. Nhớ kỹ nha, thời Đức Phật còn tại thế thì chỉ có Bà La Môn và tu khổ hạnh. Trong Bà La Môn nó có 6 phái, phái thờ thần lửa, cũng như Ngài Ca Diếp cũng là một lãnh tụ, phái thờ thần gió, phái thờ thần sấm, phái thờ thần cây, rồi phái là coi như là ăn một ngày một bữa, đó là khổ hạnh, họ cầu khổ hạnh để được về cõi trời. Nhưng mà tại sao bây giờ rõ ràng luật sư ngoại đạo không thể nào mà qua Việt Nam để mà phá hoại, không thể nào mà qua tới Mỹ để phá hoại được, mà tại sao mà Đức Phật quyền ký này sau này đạo của ta do một luật sư ngoại đạo nó hưng thịnh trở lên mà nó tàn phá, ai nói được? Rồi xin mời chú Tấn Anh. Thầy ạ, như là Phật, thưa sư phụ, luật sư ngoại đạo ở đây không phải là ngoại đạo của Phật giáo mà là mắt tai mũi lưỡi thân và ý của chính mình. Ông nói là chính là cái câu mắt tai mũi lưỡi thân ý của chính mình. Cảm ơn đầu Tấn Anh. Trả lời đúng 50%. Nhưng mà còn 50% thầy trích từ trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Kinh Kim Cang có hai loại kinh nha. Một cái là kinh Kim Cang của Phật giảng cho Ngài Tu Bồ Đề, và một bộ Kim Cang nữa là giảng cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, kêu là Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Thì trong cái đoạn này Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật thế nào gọi là luật sư ngoại đạo. Phật đáp: sau khi Như Lai tịnh diệt rồi, có nhiều thứ ma ba từng vào trong Phật Pháp, ở trong chùa ta tạm xưng là đệ tử Phật, cùng với các nhà thí chủ ăn thịt uống rượu làm nhơ bẩn thanh tịnh của Như Lai, đó là loại ngoại đạo thứ nhất. Lại có những người đem vợ dắt con ở trong chùa học hết giáo tướng du già, tự xưng là đệ tử được truyền pháp, uống rượu ăn thịt mà cũng đi làm trai tụng kinh cho người, không phải tăng không phải tục, đó là hạng ngoại đạo thứ hai. Lại có những người tà kiến, trên không được thầy truyền, dưới không có thầy chứng, rồi tự đi mua y mua áo, tự mua bạc của các món lợi đâu vậy, mua y thì theo đi. Trên không có thầy truyền giới, không có đại giới đàn, rồi không có ai chứng, rồi là tự xưng mình là thánh đạo, bên ngoài giống là một đệ tử Phật mà bên trong làm những chuyện tà ma ngoại đạo, đây là loại ngoại đạo thứ ba. Lại có người làm theo việc hữu hình, bên ngoài chứ học phép mũ di, vẽ bùa vẽ chú để mà bỏ cho người này người kia, đó là loại những cái sư mà bây giờ là bỏ bùa yêu để cho những đạo về Việt Nam đó. Cái loại này lừa gạt người ta, dùng tà thực của loại quỷ thần. Có những cái loại sư ở Việt Nam mà qua bên Thái Lan họ thịnh bùa yêu, họ về họ bỏ cho mấy ông Việt triều có không vậy? Thì cái loại này mặc dù mang tiếng là tiền kheo, nhưng mà loại đó là lục đạo thứ tư, loại ngoại đạo thứ tư. Lại có người y theo tốt xấu học cách xem vẽ bằng bối tóm kiến khung, xem coi bối tướng, nói trước những điều quả phước với ngạc người đời, làm cho chánh pháp của Phật phải tiêu diệt. Vì người ta đến chùa không phải để nghe kinh khen mà trí huệ, mà người ta đến chùa để mà coi bói. Cho nên cái loại này là loại ngoại đạo thứ năm. Lại có một loại nhà sư trang sức hình tướng, bụng trống làm cao, không có tài năng gì, chưa chứng nói chứng, chưa ngộ nói ngộ, học được vài câu đã cho mình hoàn toàn thấu đạo lý, rồi giả mạo làm sa môn, đứng chỗ này khất thực, đứng chỗ kia xin ăn, có không quý vị? làm cho người ta phỉ báng. Người này là nội ngoại đạo thứ sáu. Những hàng luật sư ngoại đạo hoa tường này về đời bàn pháp vào trong đạo ta, phá hoại chùa chiền, hủy bát chánh pháp của Phật, tiêu diệt phần sự tướng của giáo lý vô thượng. Do đó nên Phật dạy các vị đại thừa Bồ Tát phải đem quyền lực đầy đủ quay đức của mình. Mấy ông phải nghe nói của Như Lai, mấy ông phải phát nguyện tùy nơi thực thiện ứng hiện ra giữa đời, hoặc mấy ông hiện làm vua, hoặc làm quan, làm trưởng giả, hoặc làm tỳ kheo, làm tỳ kheo ni, để thấy những tà sư ngoại đạo mang áo tỳ kheo, các ông phải lên tiếng bảo vệ chánh pháp. Đó là đệ tử của Như Lai. Tôi tính từ ở trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, ở trong này có nhiều đoạn lắm. Hỏi nữa, tu sao để làm đàn ông, mà đàn ông không tu bao nhiêu kiếp trở thành đàn bà tu bao kiếp trở thành đàn ông, mà tu sao để trở thành ra là đa hệ nữa. Này nó còn hấp dẫn lắm. Nhưng mà để hẹn quý vị chiều nay nếu còn thì giờ. Rồi bây giờ chúng ta dành nửa tiếng để chuẩn bị chúc cho tôi sẽ chúc với tôi coi cái vấn đề mà cúng coi như là củ quyền, cúng hương linh, dọn cúng thay chi nó như thế nào. Thì bây giờ tôi nói rõ những chị nào ngày hôm qua đã gửi cái sớ nhỏ mà có cái thẻ tre để mà cắm trên bàn, quý vị không cần gửi cái sớ mà cái sớ đội tức là cái sớ mà quý vị nào đã gửi cái sớ màu vàng mà cắm rồi đó, quý vị không cần đội cái sớ này. Quý vị nào chưa làm cái sớ đó thì gửi cái sớ này để đội trên đầu. Quý vị có ba loại trong mùa Vu Lan có hiếu này, tôi sẽ làm cho quý vị ba cái loại cầu siêu. Thứ nhất là cầu siêu cho cha mẹ đã quá già. Thứ hai là cầu an cho cha mẹ hiện đời. Thứ ba là tất cả những người nữ, đa số thì lúc chưa hiểu đạo, lỡ ký giấy giết hại thai nhi, chưa là đại quan gia trái chủ. Cho nên quý vị làm cái gì cũng thất bại. Quý vị bị những cái chuyện là không như ý, là những cái thai nhi nó theo nó bị phá. Tại vì mẹ là cái người bảo vệ mạng sống của con, mà ngược lại mẹ lại là cái người ký giấy để đi cắt tay cắt chân kéo thai nhi, không cho nó được làm người. Cho nên đây là cái dịp Vu Lan để mà cái mùa mà chúng ta giải đi tất cả cái ân oán, mùa xá tội. Xá tội có nghĩa là không phải là xá tội cho ai, mà chính chúng ta phải làm những việc để chúng ta để mà xá lại những cái tội mà chúng ta giết thai nhi, tội bất hiếu với cha mẹ và tội không có làm cho cha mẹ lúc còn sống được nghe Phật pháp. Và quý vị bữa nay là cái dịp mà đại lễ Vu Lan lần đầu tiên, mà một cái lễ Vu Lan mà quý vị đã dự, chúng ta tu từ hôm qua tới nay liên tục tụng kinh niệm Phật sám hối. Cho nên cái đại lễ Vu Lan này là cái đại lễ mà rất là có ích lợi cho cha mẹ quý vị đã quá già, thì trong hiện đời quý vị đời sớm thai nhi. Thì tôi nói chút nữa, những thai nhi nào mà chưa có đặt tên, tôi đặt chung một pháp danh, phong danh đó tôi sẽ tìm cho quý vị chung một phong danh niệm thai nhi đó, mà cùng với sớ hôm nay tôi đặt chung một phong danh, một phong danh chúng ta tôi sẽ cho biết. Còn riêng những vị mà bốn mươi mấy vị tu xuất gia giao duyên, vị nào mà gửi cái giấy tờ lên giới điểm tu ký, quý vị sẽ có một cái giới điểm là xuất gia giao duyên trong mùa đại lễ Vu Lan thì chùa Bồ Đề. Thì quý vị nào chưa có phong danh tôi sẽ đặt phong danh. Những người nào hồi đó về chưa quy y mà tu giao duyên với tôi thì người đó automatic trở thành đệ tử của thầy rồi, không có cần quy y nữa. Hiểu chưa quý vị? Vì trong 10 giới của Sanh Di nó có 5 giới đầu của cư sĩ rồi. Mà chút nữa tôi xả quý vị, tôi chỉ xả trong quý vị là 6 cái giới thì không có xả hết, nên là không cần quy y lại. Rồi ai gửi sức cầu an thì quý vị giữ đó đi, chút nữa đội, chút nữa cúng chúng ta sẽ đội sớm nha. Bữa nay thì nó có cái chương trình cúng thực thất cho bà Lương Thị Ngọ là mẹ của Trường Triển Thi của Trung Trung của Triết, là những người mà đệ tử của thầy, mà cũng là những người đang làm việc chớ để mà xây dựng cái ngôi nhà tam trường Bồ Đề này ngày một hưng thịnh. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta chỉ còn có 25 phút để mà thầy xuống kiểm lại cái việc cúng kiến nó có đúng như cái sự mà chúng ta dành cho đại lễ Vu Lan thì trường Bồ Đề. Nếu thiếu thì thầy bổ khuyết, nếu đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ vào lúc 11 giờ, phải không bác niệm? Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem tâm đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn. mình